ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 331. Mượn ta thân tàn mệnh tận, tiến nhị ca đường về an ổn. Mượn ta thân tàn mệnh tận, tiến nhị ca đường về an ổn. Lôi Đồng Thiên cười lạnh gật gật đầu. Chuyện thiên hạ, vốn đều là chuyện hiểu lầm, hai vị thi nhân hẳn là rất hiểu. Dù sao các ngươi cũng lãng mạn như thế, con mẹ nó nửa đêm nửa hôm còn đứng dưới tuyết mà thưởng thức cảnh đêm, chính các ngươi tự giả vờ thì cũng thôi, còn muốn lão tử dừng tay. Đao Tôn giả miệng phun máu tươi, nguy cơ sớm tối, Tuyết Tôn giả thực sự hiểu không thể phân trần, nghiêm nghị quát. Tránh ra. Lời còn chưa dứt, đã thấy thân thể xoay tròn như lúc xoáy, cũng vào lúc này, những bông tuyết vốn đã rơi xuống đất đột nhiên xoay tròn toàn bộ bay vút lên tràn ngập thiên địa. Trong chốc lát, thiên hạ đầy tuyết, khắp nơi một màu trắng. Tuyết Vũ Khuynh Thiên, ta chính là chúa tể. Một cỗ lực lượng khó nói nên lời, bao phủ lấy toàn bộ mái nhà Tiếp Thiên Lâu. Tu vi của Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục đều phía trên Tuyết Tôn giả, nhưng lúc này chỉ cảm thấy một cỗ đại lực khó thể ngăn cản vọt tới, sau đó bị nó cứng rắn gạt ra khỏi phạm vi, khó có bất luận hành động gì. Trong cái băng thiên tuyết địa, Mạn Thiên Phi Vũ này cũng chỉ có lời nói của một người có trọng lượng. Tuyết Tôn giả. Không có sự cho phép của hắn, không có bất cứ người nào có thể bước chân vào đây. Dù là người có tu vi cao hơn hắn, trước khi lĩnh vực tiêu trừ, cũng tuyệt đối không thể vào được. Lĩnh vực. Lôi Đồng Thiên kinh hô một tiếng. Tuyết chi lĩnh vực chỉ là một tên võ giả bát trọng thiên, lại có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực chuyện này. Sao có thể? Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm xúc không thể tin nổi. Không chỉ mình Lôi Đồng Thiên, Lão Mục cũng xung động đến không thể tin nổi, hai người đối mặt nhìn nhau, tất cả đều có thể nhìn được vẻ xung động không thể tưởng tượng nổi từ trong mắt đối phương. Sao có thể? Rõ ràng phải là huyền giả đạo cảnh mới có thể thức tỉnh siêu giai kỹ năng, hơn nữa còn không phải là huyền giả đạo cảnh nào cũng có thể lĩnh ngộ, phải có vận khí cơ duyên, may mắn mới có thể đốn ngộ. Có một số cao thủ, mãi cho đến đạo cảnh lục trọng cũng chưa thức tỉnh lĩnh vực uy năng. Mà tên Tuyết Tôn giả của Tứ Quý Lâu trước mắt này, dùng tu vi thiên cảnh thành công phóng thích lĩnh vực. Gặp duyệt a. Lôi Đồng Thiên rủi rủi hai mắt, cơ hồ tưởng mình nhìn nhầm, hoặc là Tuyết Tôn giả đang thi triển một bí thuật nào đó, khiến cho hắn phán đoán sai lầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng là uy năng của lĩnh vực tuyệt không thể giả. Đao. Thân thể Tuyết Tôn giả run rẩy, sắc mặt cũng chầm chậm trở nên trắng bệch. Ngươi thế nào rồi? Đao Tôn giả nỗ lực chống đỡ thân thể, khóe miệng không ngừng tuôn trào bọt máu. Nhị ca. Ta chỉ sợ không. Tuyết Tôn giả lắc thân, bội vàng đến xem xét. Vừa nhìn, đã thấy lồng ngực Đao Tôn giả lõm vào một khối lớn, đã đủ chí mạng trong lúc nhất thời, không khỏi tức đến nổ đom đóm mắt. Kiếm thứ nhất của người kia, đã chấn thương lục phủ ngũ tạng, sau đó ta lại thi triển nhiên hồn đại pháp phản công, thần hồn hao tổn quá mức, lúc này mới dẫn đến thần trí mông lung. Đao Tôn giả cười thảm. Ngay lúc vừa rồi. Gia hỏa áo đen kia dùng ám kình đánh ta một chưởng, lúc này có thể khôi phục thanh tỉnh cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, không còn sống lâu được nữa. Nhị ca, dù là ta còn có thể kéo dài hơi tàn, cũng chỉ là một tên phế nhân, ngày tháng không nhiều. Tuyết Tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm tràn ngập cảm xúc oán giận. Tại sao vừa rồi hắn còn muốn lưu thủ, vì sao không thừa cơ đối phương hết lực mà tấn công, cho dù không thể đánh giết đối phương, nhưng cũng có thể tranh thủ một tia sinh cơ, vì cái gì lại lo trước lo sau, bản thân hắn lưu thủ, nhưng đối phương lại không lĩnh tình, ngược lại coi đó là cơ hội thở dốc, sau đó lại hạ sát thủ, càng khiến ngũ đệ trọng thương sắp chết, hết thảy đều là do hắn tạo ra. Nhưng lúc này, dù có hối hận hơn nữa, cũng đã muộn, không có tác dụng. Bên ngoài, thanh âm kiếm khí lại gào thét, lại lăng lệ vang lên. hai đạo kiếm quang bay lên chợt tụ thành một mà chém xuống. Chém thẳng tới tuyết chi lĩnh vực. Một khi lĩnh vực thành hình, chỉ cần một người giữ ải, đủ ngăn vạn người không qua. Cho dù là đối phương có tu vi cao hơn cũng thi triển lĩnh vực, nhưng bởi thuộc tính khác biệt cũng sẽ bị bài trừ ở bên ngoài. Lĩnh ngộ lĩnh vực đã khó, muốn phá giải lĩnh vực cũng không dễ dàng, trừ phi ngươi có tu vi cao hơn đối phương ba đại cấp độ, mới có thể dùng man lực cưỡng ép phá hủy. Mà cái phá hủy này chính là đồng thời hủy diệt cả lĩnh vực lẫn người thi triển lĩnh vực. Trừ cái đó ra, không có biện pháp nào khác. Lĩnh vực bất diệt, kỳ chủ bất tử. Lôi Đồng Thiên có tu vi cao hơn Tuyết Tôn giả không chỉ một bậc, nhưng cũng xa xa không đạt tới cách biệt ba đại cấp độ, nhưng thế đối địch đã không thể cứu vãn, nhất là Tuyết Tôn giả còn là một huyền giả có tiềm lực thi triển lĩnh vực tuyệt sát chi ý càng thêm mạnh mẽ, lập tức lợi dụng lực lượng ngoại giới trùng kích tiêu hao tuyết chi lĩnh vực từng chút một. Đây chính là thủ đoạn nguyên thủy nhất để đối phó với lĩnh vực, cũng là biện pháp ngu ngốc nhất duy trì lĩnh vực, cũng cần tiêu hao tu vi của bản thân. Chỉ cần trùng kích nhiều lần tiêu hao đến khi kẻ thi triển lĩnh vực cạn kiệt, lĩnh vực tự nhiên sẽ biến mất. Lúc đầu lấy hiểu biết của Lôi Đồng Thiên, kẻ có được lĩnh vực chí ít cũng phải có tu vi đạo cảnh, huyền giả đạo cảnh đương nhiên có thể duy trì lĩnh vực kéo dài, công kích nguyên thủ như thế đương nhiên không có tác dụng. Thế như Tuyết Tôn giả chỉ có tu vi bát trọng thiên, cho dù có thể thi triển lĩnh vực cũng không thể dùng được lâu dài, Lôi Đồng Thiên cùng lão mục giáp công vẫn có cơ hội rất lớn phá được cái tuyết chi lĩnh vực này. Kiếm quang như hồng, không ngừng cường thế trùng kích lĩnh vực, thanh âm ồ ồ vang lên không dứt, tựa như lôi đình phích lịch chấn động toàn bộ thiên đường thành. Tiếp Thiên Lâu trực tiếp đứng mũi chịu sào, dần dần duy trì không nổi, lung lay sắp đổ. Tuyết Tôn giả cũng toàn thân run rẩy, sắc mặt ngày càng tái nhợt, hiển nhiên cách làm của Lôi Đồng Thiên đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn không dám triệt tiêu. Bởi trong này có huynh đệ của hắn. Đao Tôn giả hô hô thở dốc, đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra thần thái trầm tĩnh, nói khẽ. Nhị ca, đời này, ta đã thỏa mãn. Tuyết Tôn giả toàn thân chấn động. Ánh mắt Đao Tôn giả lộ ra thần quang ấm áp. Tu vi của ta, một mực kém nhất trong các huynh đệ, bình thường bốn ca ca nhìn thấy ta, không đánh cũng là mắng. Cho nên, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Trong đó, nhị ca là người đánh mắng chào phúng ta nhiều nhất. Cho nên bình thường ta không ở lại, thà rằng sông sáo giang hồ, lang thang tứ phía. Nhưng hôm nay, ta đã thỏa mãn, một câu ngũ đệ, khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp. Đao Tôn giả hít mắt. Nhị ca, ngũ đệ xin lỗi ngươi, xin lỗi vì đã là gánh nặng cho các huynh đệ, hôm nay nhị ca liều mình tương hộ, tiểu đao tử vĩnh viễn không quên. Tuyết Tôn giả cắn răng cố gắng chống lại trùng kích từ ngoại giới. Ngươi nói bậy cái gì đó, mau vận công hóa tan dược lực, làm dịu thương thế, chỉ cần tâm mạch của ngươi có thể khôi phục vận chuyển, ta liền dẫn ngươi phá vây. Trong cái lúc này, ngươi còn không làm chính sự, cảm khái cái rắm a, chờ an toàn thì tha hồ cho ngươi cảm khái. Đao Tôn giả lộ thần sắc ấm áp, nói khẽ. Nhị ca, hai người kia không biết từ đâu tới, cũng không biết vì cái gì lại nhằm vào chúng ta. Còn có câu Đao Tôn giả đại nhân, ta nghĩ, chúng ta nhất định đã bị người tính toán. Mà người có thể có năng lực tính toán chúng ta ở cái thiên đường thành này, cũng chỉ có Cửu Tôn Phong Tôn. Tu vi hai người kia, dị thường cường hoành, mặc dù hơi kém lão đại, nhưng cũng thuộc về cấp độ đỉnh phong. Nếu nhị ca mang ta đào tẩu, huynh đệ hai người chúng ta sẽ chỉ có một kết quả, chính là bị bọn hắn đuổi kịp, giết chết. Tình huống tốt nhất là trong hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể có một người còn sống. Dù sao ta cũng không gắng nổi nữa, huynh cũng đừng do dự. Đao Tôn giả mỉm cười. Nhờ nhị ca thay ta cáo biệt tam ca tứ ca. Xin nói với tứ ca một câu xin lỗi, ta không bảo vệ được nhi tử của hắn, ta có lỗi với hắn. Âm thanh bên ngoài dung thiên hám địa, tuyết chi lĩnh vực càng lúc càng tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tan rã. Nhưng tuyết tôn giả làm như không thấy, gương mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn đao tôn giả. Nhị ca, chút nữa ngươi nhớ chuẩn bị sẵn sàng, đưa đầu của ta trở lại. Chôn ở nơi mà ta thích nhất. Sắc mặt đao tôn giả từ từ hồng nhuận, hai mắt cũng phát ra ánh sáng. Đừng a! Tuyết tôn giả tê tâm liệt phế sống to, muốn ngăn lại hành động của đao tôn giả. Nhưng, đã trễ, toàn thân đao tôn giả đều đã bắt đầu phát sáng. Tinh quang trong mắt hắn càng lúc càng thịnh, tinh quang chói mắt như kinh thiên bảo đao. Mới rút một nửa, đã chiếu rọi thế gian. Còn nữa, nhớ đem đao của ta mang về, đó là thứ minh chứng cho sự tồn tại của ta. Đao tôn giả thản nhiên nói. Ngôn từ hắn nói lúc này, tràn ngập lực lượng. Sau một khắc, lồng ngực vốn lõm vào của hắn, một lần nữa nở ra trạng thái không khác người thường. Lúc này đao tôn giả thần hoàn khí túc, dường như đã hồi phục đến đỉnh phong, thân thể từ dưới đất chậm rãi phiêu khỏi, xoay người một cái, đứng vững trên tuyết. Đao tôn giả toàn thân áo đen tựa như uyên đỉnh đại sơn đứng vững trên tuyết, thần sắc lạnh nhạt, tựa như tất cả mọi thứ trên đời này đều không có quan hệ gì với hắn. Triệt tiêu lĩnh vực. Đao tôn giả thản nhiên nói, hoặc có thể nói là ra lệnh. Ánh mắt hắn nghiêng nhìn kiếm quang cường hoành ngoài lĩnh vực, con ngươi đen nhánh thâm thúy. Một màu đen tuyệt đối, ngay cả lòng trắng cũng bị xâm lấn. Nhị ca liều mình hộ ta, tiểu đệ không còn tiếc nuối. Mượn ta thân tàn mệnh tận tiến nhị ca đường về an ổn. Thanh âm của đao tôn giả càng đạm mạc. Giờ khắc này, hắn tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng, trong thanh âm không còn nửa phần tình cảm thuộc về nhân loại. Tiểu ngũ. Tuyết tôn giả hét lên một tiếng, nhiệt lệ tràn mi. Sau một khắc, tuyết chi lĩnh vực bỗng nhiên biến mất. Bình một tiếng, vô số bóng tuyết cứ vậy xoay tròn. Lôi động thiên cùng lão mục đại hỉ xông lên. Nhưng một đạo hắc ảnh đã lặng yên ngăn lại. Toàn thân chất đầy đao khí. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 332. Đao thần chi cốt. Đao thần chi cốt. Đao tôn giả. Lôi động thiên sửng sốt một hồi, nhìn không được mà quay đầu nhìn lão mục. Không phải lão mục đã đánh hắn thành tàn phế sao? Đối với chuyện đao tôn giả đột nhiên ngăn cản, lão mục cũng giật nảy cả mình. Rõ ràng vừa rồi hắn đã phế đối phương coi như không chết, cũng phải vô năng tái chiến mới đúng, tại sao lại có thể xuất hiện với trạng thái này chuyện này. Sau một khắc, nhị ca đi. Đao tôn giả điên cuồng quát lớn. Thân thể tuyết tôn giả run lên, hoa một tiếng phun máu tươi. Đao tôn giả khẽ gảy ngón tay. Âm thanh như long ngâm hổ gầm phá không bay lên, bi thương cười một tiếng thét dài nói. Cả đời ta không phục người, hôm nay ta đã hiểu rõ. Bắt đầu cảm kích kính trọng, huyên đều muốn tốt cho ta ha ha ha. Đi đi. Đao tôn giả cười to một tiếng, đao quang trong tay lóe lên kiên quyết hoành đao tự vẫn, một cái đầu gầy gò xoay tròn bay lên, bay tới hướng tuyết tôn giả. Một chiêu này của đao tôn giả hoàn toàn ngoài dự liệu của chủ tớ hai người lôi động thiên, cách này. Rõ ràng là tự sát a. Uy thế mạnh như vậy, vậy mà chỉ để tự sát. Ngay trong chớp mắt hai người lôi động thiên còn kinh nghi, đã thấy một chuyện vô cùng kỳ lạ, đầu của đao tôn giả đã rời khỏi thân thể, cái cổ đứt gãy lại không vương một giọt máu tươi. Cùng vào lúc này thân thể không đầu của đao tôn giả, lại như có thể nhìn thấy, điên cuồng xông thẳng tới lôi động thiên cùng lão mục. Vừa xông, đao khí vừa ngưng tụ, trong chốc lát đao khí đã răng đầy trời. Lôi động thiên cùng lão mục thấy gì trạng khủng bố, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải, bản năng lui một bước, sau đó đã thấy thi thân không đầu của đao tôn giả đột nhiên nổ bể. chân trời xuất hiện một thanh âm ung dung, phảng phát như truyền tới từ ngoài viễn cổ thiên ngoại. Huyết nhục ngưng, linh hồn tế, đao thần hiện, người vô tức. Lời còn chưa dứt, một thanh trường đao uy thế minh mông ứng thanh mà hiện. Sau một khắc, trên không trung huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, đó là một tôn hoàng kim thần linh cao chừng mấy chục trượng, cây đao kia trực tiếp bay vào trong tay vị thần, tiện tay vung chém, giữa không trung đã xuất hiện một tòa đao sơn. Không biết nó cao bao nhiêu. Đao khí đầy trời đã bị nó thu sạch, hóa thành một thanh đao. Mà một đao này lại hóa thành đao sơn. Sau đó đao sơn sụp đổ, ngoại trừ một mảnh đao quang bay vút ra ngoài, tất cả đao ảnh còn lại đồng thời đổ ập tới Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục. Đao sơn không ngừng hình thành, không ngừng đổ sụp, tựa như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Tiểu Ngũ Tuyết tôn giả hét dài một tiếng, bắt lấy đao quang, ôm lấy đầu đao tôn giả, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay về phương xa, nhanh chóng bay đi. Một đường phi nước đại, một đường chạy thét dài, khoan tim khớp huyết, đứt ruột đoạn hồn. Huynh đệ! Nhị ca đưa ngươi về nhà về nhà. A! Thân thể di chuyển nhanh chóng, đã biến mất trong tầm mắt thiên đường. Nhưng tiếng bi thương thét dài vẫn còn đang quanh quẩn. Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục cũng không còn tâm tư đuổi bắt Tuyết Tôn giả, đối mặt với đao sơn sụp đổ, không chỗ tránh né, không thể tránh né, nhanh chóng quyết định cùng nhau hét lớn một tiếng triển khai thân kiếm hợp nhất, chính diện ngạnh kháng. Đinh đinh đinh đinh. Cũng không biết kiếm quang của hai người cùng đao khí của đao sơn va chạm bao nhiêu lần. Rốt cục. Sau một tiếng kêu to, thân thể Lôi Đồng Thiên tựa như cánh diều đứt dây bay ngược ra ngoài, Lão Mục cũng chỉ chậm hơn hắn một cái nháy mắt, chân trước chân sau bay theo. Trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, rơi xuống biên giới Tiếp Thiên Lâu. Đao sơn trên không trung còn không ngừng sụp đổ, không ngừng phát ra hủy diệt đao mang, thậm chí còn cắt ngang tầm mắt hướng Tuyết Tôn giả bỏ chạy. Rốt cục, một tiếng đao minh vang lên. Trên không trung bỗng xuất hiện một thanh trường đao, hàn quang lấp lóe. Lập tức, đột nhiên biến mất. Thiên địa, khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Biến mất cùng đao sơn, còn có thân thể đao tôn giả triệt để biến mất, không để lại nửa điểm huyết nhục. Tất cả huyết nhục của hắn đều đã hiến tế cho đao khí, không giữ lại chút nào. Trên thân thể Lôi Đồng Thiên lúc này nhiều thêm ba mấy đạo vết đao, đau đến nhe răng nhích mép, thân thể Lão Mục cũng chất đầy đau thương, thương thế càng nặng hơn Lôi Đồng Thiên mấy phần. Hai người thở dốc hồng hộc, hung tợn nhìn hư không trước mắt. Nhưng, đao tôn giả không có, Tuyết Tôn giả cũng không thấy. Chiến dịch kết thúc, Lôi Đồng Thiên đặt mông ngồi xuống đất, tiếp tục hô hô thở dốc, trong mắt toát ra thần sắc phẫn hận. Đáng giận thế mà để hắn chạy thoát di hoạn sâu xa. Lão Mục khập khiễng bước tới. Thiếu chủ, tòa đao sơn này hẳn là thủ đoạn mà tên đao tôn giả kia lấy toàn bộ sinh mệnh thúc giục. Mặc dù không thể giết chúng ta, nhưng đủ để ngăn cản chúng ta, đây đến cùng là thủ đoạn gì? Lão Mục kinh nghi bất định, hắn nhớ rõ ràng bản thân hắn đã phá hủy kinh mạch toàn thân đao tôn giả. Làm sao lại có thể xuất hiện chuyện này? Thân thể Lôi Đồng Thiên khẽ động, nhất thời chạm đến vết thương trên người, không khỏi kêu một tiếng đau đớn. Hai người tu vi thâm hậu, vết thương tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là vết thương da thịt, lại không tổn hại tới chỗ quan trọng, cũng không có lo lắng đến tính mạng, thậm chí vẫn còn sức tái chiến. Nhưng đối tượng để chiến đấu đã không chạy mất. U, V, K, W, W, M. Hình như ta đã nghe nói qua. Loại thủ đoạn này. Ánh mắt Lôi Đồng Thiên lấp lóe, hít một ngụm khí lạnh, đau đến lắp bắp. Đây là. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, há miệng ngưng thở, tựa như biến thành một pho tượng. Thiếu chủ. Lão Mục giật này minh. Ta nhớ ra rồi. Lôi Đồng Thiên bỗng nhảy dựng lên. Vết thương toàn thân đồng loạt nứt ra, nhưng hắn không chút cảm giác, con mắt như muốn lồi ra ngoài. Đao thần chi cốt hóa ra đúng là đao thần chi cốt, quả là danh bất hư truyền. Lão Mục mở to hai mắt nhìn thiếu chủ nhà Minh, không hiểu hỏi. Đao thần chi cốt đó là cái gì? Lôi Đồng Thiên thoáng như không nghe thấy câu hỏi của lão Mục, tinh thần hắn đã chấn kinh cực độ, con mắt nhìn thẳng vào hư không. Ta nên sớm nghĩ tới mới phải, thì ra là như vậy, thì ra là đao thần chi cốt, thực sự có đao thần chi cốt tồn tại. Tứ quý lâu kia không đơn giản, người trước chỉ với tu vi thiên cảnh lĩnh ngộ lĩnh vực, người sau lại có đao thần chi cốt. Đúng rồi, có đao thần chi cốt, vậy cũng có thể có tuyết thần chi cốt, khó trách chỉ dùng tu vi thiên cảnh, lại có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, thì ra là thế. Lão Mục không hiểu mô tê đến cùng cái gì là đao thần chi cốt, ngài có thể giải thích xong rồi mới cảm khái được không? Lôi Đồng Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, hít một ngụm khí lạnh. Trước xử lý vết thương, sau đó ta sẽ chậm rãi kỹ càng nói cho ngươi. Đi Vân Phủ. Vân Dương chừng mắt nhìn hai người huyết nhục lâm ly gần như không còn hình người trước mắt, đột nhiên kinh hô một tiếng. Lôi! Lôi huynh! Lôi Đồng Thiên giã rời thở dài. Vân huynh đệ! Hổ thẹn! Sao? Làm sao lại thành ra cái dạng này? Vân Dương khiếp sợ kêu lên. Người đâu, nhanh lấy kim sang dược, thuốc chữa thương. Mau tới đâu, dìu người vào đắc. Thanh âm liên tục chỉ thị. Lôi Đồng Thiên dáng chống thân thể, ổn định thân hình, tươi thắm nói. Không cần làm phiền, mấy thứ này chúng ta đều có, cho chúng ta một gian phòng an tĩnh để nghỉ ngơi là được. U, V, Quy, Quy, Mơ, phái một người xem giúp vết thương sau lưng chúng ta. Được. Nhanh. Vân Dương nặng nề nói. Lôi huynh, ngươi, ai? Đến cùng người nào tàn nhẫn như vậy? Cái này, tiểu đệ, ai? Lão thiên của ta a, làm sao lại nhiều vết thương như vậy? Hai người Lôi Đồng Thiên đau không chịu nổi, mà Vân Dương lại điềm nhiên như không có việc gì. Một chút gì thường đều không lộ diện. Lúc này có lẽ người hiểu Vân Dương nhất mới có thể biết, sắc mặt hắn sớm đã trắng bệch, toàn thân hơi hơi run rẩy, bộ dạng gắng gượng chịu đựng. Thậm chí, thần quang trong mắt ảm đạm rất nhiều. Vừa rồi thành công giá họa, nhưng cái giá của Vân Dương bỏ ra cũng không hề ít, thậm chí chỉ kém một chút, đã bị chém xuống. Tương tự hai người Lôi Đồng Thiên, hiện tại Vân Dương cùng mình đầy thương tích, đan điền khô cạn, gần như đầu hết đèn tắt. Nhưng trên mặt hắn vẫn nói cười cười, không lộ gì dạng. Trong xương phòng, hai người Lôi Đồng Thiên nhìn như có vẻ trọng thương rất nặng, toàn thân không có miếng thịt nào lành lặn, nhưng kỳ thực lại không tổn thương căn bản. Đắp thuốc, dùng đan, băng bó một chút, hai người đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí tinh thần còn rất phấn chấn. May mà có Vân huynh đệ ở đây, chúng ta mới có thể an tâm. Lôi Đồng Thiên vô cùng may mắn. Ngày đó may mà nghe lời Vân huynh đệ, nếu không trận chiến hôm nay chỉ sợ. Ai, xem như không chết được, nhưng nỗi khổ da thịt lại khẳng định không thoát. Vân Dương bận trước bận sau, trong miệng vẫn không ngừng hạ lệnh. Lão Mai cùng Bạch Y Tuyết giả trang hộ vệ, xoay đến quay mòng mòng. Lôi Đồng Thiên nhìn thấy cảnh này, thầm cảm động đến rối tinh rối mù. Lần này là ta thụ thương, nhưng lại khiến Vân huynh để lo lắng sợ hãi đến mức này, thực sự hắn quá quan tâm ta, quan tâm sẽ bị loạn, loạn lại là chân tình. Có huynh để như vậy, đời này còn cầu gì hơn? Cứ thế này, lấy vị huynh để này để luyện công tuyệt đối làm ít công to a. Chuyện hôm nay đúng là ngoài ý muốn, vốn dĩ chúng ta đã chiếm thượng phong, khống chế toàn cục. Lôi Đồng Thiên thở dài. Không nghĩ tới. Đối phương lại ẩn giấu cực chiêu. Vân Dương lo lắng nói. Đừng quản cái gì cực chiêu đại chiêu, Lôi huynh, hay là ngươi gọi người của gia tộc đến đi. Ai thật không phải tiểu đệ miệng quả, nhưng thực lực mà tứ quý lâu lộ ra cũng chỉ mà một góc băng sơn, xa xa không phải toàn bộ lực lượng. Ta thực sự không yên lòng a. Lôi huynh, ngươi ta giao tình thân thiết, ta thực sự không nỡ thấy ngươi. Ai? Nói được một nửa tựa như cảm thấy gở miệng, Vân Dương liền ngậm miệng không nói. Lôi Đồng Thiên trấn an nói. Huynh để yên tâm, lần này thực sự chỉ là ngoài ý muốn, mới có thể để đối phương chạy thoát, nếu còn gặp lại, coi như bọn hắn dùng đại chiêu lợi hại hơn, ta cũng có biện pháp ứng đối, chủ quan một lần là đã quá nhiều, sao lại có thể giẫm lại vết xe đổ. Nói đến đây, chúng ta thực sự đã quá coi thường nội tình của Tứ Quý lâu, nên không có chuẩn bị vạn toàn. Lôi Đồng Thiên ảo não. Thậm chí ngay cả tinh thần thiên ý ta cũng không mặc, thực sự quá bất cẩn. Lão Mục trợn trắng mắt, đứng là quá bất cẩn. Người có bảo y đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm lại để đó không mặc, cũng không được tránh ta hộ vệ không chu toàn a. Thương thế ta còn nghiêm trọng hơn ngươi, cũng không thể coi là hộ vệ không chu toàn nha. Vân Dương nhìn thấy hai người còn có tinh thần rất tốt, dường như thả được cục đá trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, ai chuyện vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lôi Đồng Thiên cười ha ha, ấm áp nói. Khiến huynh đệ lo lắng, là lỗi của ta. Ha ha. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 333. 12 thiên nhân. 12 thiên nhân. Vân Dương cũng cười ha ha một tiếng, nói. Lôi huynh, đến cùng đối phương đã dùng cực chiêu gì, tại sao ngay cả tuyệt thế cường giả như Lôi huynh cũng phải thụ thương? Lôi Đồng Thiên trầm ngâm một chút, quyết định nói rõ toàn bộ. Ta không nghĩ tới, tên đao tôn giả kia lại có được đao thần chi cốt. Vân Dương sườn sốt. Cái gì? Đao thần chi cốt à? Ánh mắt Lôi Đồng Thiên lộ ra thần sắc mơ ước. Đây mới thực là đồ tốt. Vân Dương khiêm tốn hỏi. Đao thần chi cốt một khối xương. Lôi Đồng Thiên cười ha ha một tiếng. Nói như vậy cũng không thể nói ngươi hoàn toàn không đúng. Phải nói thế nào a? Không nên gấp, chờ ta giải thích cho ngươi, cũng để ngươi có thêm chút kiến thức. Ha ha. Hiện tại, Lôi Đồng Thiên cảm thấy bản thân cùng Vân Dương đã hoàn toàn là huynh đệ sinh tử, cái gì cũng có thể mở lòng nói cho nhau. Sinh tử tương hỗ, không gì không thể nói. Bởi chính như vậy, mới có thể đẩy mạnh tình nghĩa huynh đệ. Mặc dù đến cuối cùng vẫn không thể không hủy diệt vị huynh đệ này. Nhưng Lôi Đồng Thiên lại cảm thấy chỉ cần tiếp tục ở chung, dù có một ngày, hắn hủy diệt Vân Dương cũng sẽ nhớ cả đời, nhớ rằng đã từng có một huynh đệ toàn tâm toàn ý đối tốt với ta. Tương truyền từ thuở xa xưa thiên địa của chúng ta đã từng tồn tại thần linh. Lôi Đồng Thiên nói, mà trước khi thần linh phi thăng rời đi, sẽ để lại truyền thừa của hắn. Vân Dương chỉnh trọng, nghiêm túc lắng nghe miêu tả của Lôi Đồng Thiên. Tin đồn mà Lôi Đồng Thiên nói, Vân Dương cũng chưa từng nghe qua, hẳn là bí truyền chỉ được lưu truyền trong huyền hoàng giới. Thần linh như vậy cũng không phải chỉ có một vị, mà là có rất nhiều thần linh, thậm chí trong số thần linh này còn có mấy người có tình nghĩa huynh đệ tương giao tâm đầu ý hợp. Lôi Đồng Thiên nói, rất nhiều thần linh lại tương giao tâm đầu ý hợp, chuyện này đúng là mới mẻ a. Vân Dương nghe được hơi kinh ngạc. Hắn cũng không hoài nghi thần linh mà Lôi Đồng Thiên nói, tựa như trong mắt người thường trên thiên huyền đại lục đều biết 10 thành đại viên mãn là đỉnh phong. Nhưng trong mắt siêu cấp tông môn như Xuân Thu Môn, 10 thành đại viên mãn cũng chỉ là sơn cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn mới đạp nửa chân vào thiên cảnh. Mà vị Lôi Đồng Thiên Lôi thiếu chủ của huyền hoàng giới này đương nhiên có tầm mắt cao hơn, thần linh trong lời hắn nói, hẳn là đỉnh phong huyền giả của huyền hoàng giới, mà cái hắn gọi là phi thăng, hẳn cũng chính là một quá trình tấn thăng đến một vị diện khác cao hơn. Mà đỉnh phong huyền giả của huyền hoàng giới, nếu đặt ở thiên huyền đại lục, chỉ sợ cũng có thể xưng là thần linh. Điều khiến Vân Dương cảm thấy kinh ngạc, chính là nửa sau câu chuyện của Lôi Động Thiên, nếu biết tu đồ khó bước, có thể có được một hai chi kỷ đã là chuyện may mắn. Thế mà trong lời Lôi Động Thiên, lại có nhiều vị tương giao tâm đầu ý hợp, cùng đạt đến phi thăng cảnh, thậm chí thuận lợi phi thăng, điều này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau khi rất nhiều thần linh rời đi, trong thời gian ngắn toàn bộ đại lục phát sinh biến hóa cực kinh người. Lôi Động Thiên nói, bao quát tất cả đại lục hiện tại, sau lần biến hóa đó tựa như Thương Hải Tam Điền. Cũng bởi biến cố đó, xuất hiện rất nhiều thần bí chi địa, nhân lực khó dò. Bao quát cả Vô Thượng Đại Sơn, Vô Tận Hải Để cùng vô số thần bí chi địa. Những thứ này vốn dĩ không tồn tại. Thế gian huyền giả vẫn luôn tìm kiếm truyền thừa mà các vị thần linh để lại. Không biết bao nhiêu năm sau, rốt cuộc có người hai người tìm được truyền thừa của một vị thần linh. 12 người này chính là một đoàn đội, khi được xưng là mạo hiểm đoàn thể. Quan hệ vô cùng thâm hậu, thân như huynh đệ. Nhưng cho dù có tình cảm này làm cơ sở, cũng trong lần truyền thừa này phát sinh ý đồ riêng biệt, quá trình cụ thể trong đó không ai biết được, tóm lại cuối cùng trở mặt thành thù, từ đây, phân thành hai nhóm. Hai nhóm người có chiến lực tương đương, nếu quả thực sống mãi với nhau, cuối cùng chỉ có thể lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, bại câu thương, thậm chí cả hai đều phải bại vong. Mà bọn hắn phát hiện, truyền thừa của vị thần linh này ảo diệu đến cực điểm, không phải người thường có thể tùy tiện kế thừa, công pháp trong truyền thừa cũng không phải chỉ có một môn, nếu đem toàn bộ giao cho một người tu luyện tuyệt đối không thể thu được thành tựu. Chẳng hạn như, một người có kiếm cốt, tu hành kiếm đạo đương nhiên có thể làm ít công to, nhưng nếu để hắn kiêm tu đao pháp, phân tâm tu luyện, chẳng những đao pháp khó thành, ngay cả kiếm pháp cũng bị hạn chế. Mà trong đám công pháp của truyền thừa, có tới 12 loại tất cả. Hai nhóm người rất may mắn thu được cực phẩm công pháp truyền thừa vừa vặn phù hợp với số đầu người, không cần nảy sinh tranh chấp, hai nhóm riêng mình mang theo 6 loại công pháp. Chuyến này khiến nhóm người thu được cơ duyên tuyệt thế, lại khiến tình nghĩa huynh đệ sinh ra vết nứt. Khó mà hàn gắn, có thể nói là không biết nên vui hay nên buồn. Vân Dương khẽ chuyển tâm niệm truy vấn. Sau đó hai nhóm người này như thế nào tự mình thần công đại thành, ý đồ hùng bá thiên hạ, sau đó tranh giành lẫn nhau sao? Đây chính là lô giới bình thường trong các câu chuyện truyền thuyết. Vân Dương thậm chí còn suy đoán, nếu 12 người có công pháp khắc chế lẫn nhau, một người khắc chế một người, một người lại khắc chế một người, cuối cùng 12 người chỉ còn lại 2 người, triển khai một hồi đại quyết chiến, kẻ bại hồn về cửu tuyền, kẻ thắng. Kẻ thắng dù thắng, lại cảm thán tự xét lại, không nên vì công pháp mà giết chết mười mấy huynh đệ, sau đó tự sát. Lôi Động Thiên nghe Vân Dương truy vấn, cười ha ha vui vẻ. Chuyện sau đó rất thú vị, thậm chí có thể nói là một đoạn giai thoại. Sau khi hai nhóm người chia ra, lại tự phát hiện công pháp mà nhóm mình lấy được, tu luyện mới phát hiện không thích hợp cho bản thân tu luyện. Bởi công pháp thích hợp cho bọn hắn tu luyện lại nằm trong tay một nhóm khác. Nhưng trước đó đã trở mặt, sau một thời gian, hai bên đều rất hối hận, thế là nghĩ cách để tiêu trừ hiềm khích. Lại làm huynh đệ, quá trình này đương nhiên có vô số khó khăn trắc trở, mãi về sau, 12 người như nguyện cuối cùng lại tụ lại lần nữa, đem 12 bản công pháp lấy ra, 12 huynh đệ tự mình chọn ra công pháp phù hợp thể chất của mình. Lôi Động Thiên nói êm tai. Vân Dương nhìn không được mà tán thưởng một tiếng. Quả là siêu cấp cao thủ, lòng dạ cũng rất rộng lớn. Vốn dĩ đã mỗi người một ngả, cuối cùng lại có thể cùng nhau chia sẻ. Mặc dù trong đó còn có tư tâm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm được, quả là một giai thoại đẹp. Lôi Động Thiên nói. Đúng vậy, đối mặt với dù hoặc như thế, dù lòng dạ rộng lớn nhưng có tư tâm cũng là chuyện bình thường. Không quản có bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng có thể thẳng thắn ngồi xuống chia sẻ lẫn nhau, cũng đã là chuyện đáng quý, đủ trở thành giai thoại. Vân Dương liên tục gật đầu, kỳ thực trong lòng cũng không tự chủ mà nhớ lại tám huynh đệ của mình. Nhớ lại lão đại Thổ Tôn trắng đêm câu cá cho Thủy Tôn. Trong vô thức lại dâng lên một cỗ nghĩa, nếu chín huynh đệ chúng ta là người tìm được truyền thừa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng này, ngay cả một chút suy nghĩ bẩn thỉu cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người sẽ chỉ khiêm nhường lẫn nhau, sau đó lại tùy nhu cầu chia sẻ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau, cùng nhau dốc sức. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không rời không bỏ, vĩnh viễn không chia lìa, đừng nói cái gì mà chia chia hợp hợp. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. 12 người này lấy được công pháp phù hợp cho bản thân, một đường tu luyện thuận lợi, công thể đại thành, rốt cuộc trở thành truyền thuyết thiên huyền đại lục, trở thành 12 thiên nhân. Trong thanh âm của Lôi Đồng thiên ẩn chứa ao ước nồng đậm. Tung hoành vô địch, kim cương bất hoại. Nhưng cũng đến lúc này, bọn hắn lại lần nữa hối hận. Lôi Đồng thiên nói: vì sao, tại sao lại nói như vậy, không phải bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong rồi hả? Vân Dương hỏi. Thành tựu thiên nhân đúng là đỉnh phong của thế giới, nhưng lại không phải điểm cuối của tu đồ. Điểm cuối cùng tu đồ thiên huyền chính là trở thành thần linh, phi thăng tới giới diện cao hơn. Thế nhưng bọn hắn phát hiện, bất kể bản thân có gắng thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước, đánh vỡ hư không trở thành thần linh chân chính. Vân Dương nói, cái này có chút không đúng a, không phải bọn hắn nhận được truyền thừa của thần linh sao, vì sao bọn hắn không bước qua được một bước cuối cùng, chẳng lẽ 12 người này đều có ý đồ đem công pháp ban đầu đoạt được, hủy mất một bước mấu chốt. Lôi Đồng Thiên nói, không đến mức cầu huyết như vậy, hơn nữa lúc ấy cũng có người thu được công pháp phù hợp từ đầu, đương nhiên sẽ không thể làm chuyện bất lợi cho bản thân. Nguyên nhân mà bọn hắn không thể bước qua một bước cuối cùng thực ra nằm ở chuyện năm xưa huynh đệ bất hòa, mỗi người một ngả. Vân Dương lại càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu tại sao lại như vậy, chậm rãi đợi Lôi Đồng Thiên nói tiếp. Còn nhớ vừa rồi ta có nhắc tới những thần linh phi thăng vô cùng coi trọng bằng hữu hay không, mà nguyên chủ nhân của truyền thừa đó chính là một trong những người vô cùng coi trọng tình huynh đệ. Truyền thừa của hắn cũng cần chia sẻ cho các huynh đệ đồng thời tu luyện mới có thể sóng vai nhau bước tới đỉnh phong. Mặc dù về sau 12 người bọn hắn đã hàn gắn lại mối quan hệ, nhưng đã từng xuất hiện vết nứt đã thành tâm ma. Không cách nào tiêu trừ cái gọi là gương nước khó lành, nước đổ khó hốt, cũng chính là như vậy. Cho nên dù bọn hắn đã tu đến cực hạn, lại không có khả năng bước qua một bước cuối cùng. Chính bởi lần huynh đệ bất hòa, dẫn đến tâm cảnh thiếu hụt, nếu cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ dẫn đến công thể phản phệ, tự hủy bản thân. Sau khi 12 thiên nhân biết rõ chuyện này, nhận ra biết vậy chẳng làm, nhưng lúc này đã không thể quay đầu, không có cơ hội khoan nhượng. Mặc dù bọn hắn đã tu luyện đến cực cao, dù là núi cao sông dòng, chỉ cần một chiêu một thức là có thể hủy diệt, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm lục địa thần tiên, không cách nào tiến thêm một bước, vô vọng đại đạo. Sau đó, mặc dù tuổi thọ lâu dài, nhưng cũng không chịu được thời gian mài gọt, rốt cuộc đến một ngày từng người qua đời. Mặc dù bọn hắn chết đi, nhưng thân thể mỗi người đều cứng rắn như ngọc, không thể hủy hoại, vĩnh tồn hậu thế. Mà trước khi 12 người chết, đều để lại di ngôn thi thể cùng các huynh đệ khác đồng táng một huyệt. Kiếp này xin lỗi huynh đệ, chỉ có thể đợi đến kiếp sau đền bù. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 334. Lòng lang dạ thú. Lòng lang dạ thú. Hậu nhân 12 thiên nhân tuy vô cùng đau khổ, nhưng cũng tuân theo di nguyện của tổ tiên mà mai táng thi thể 12 người chung một chỗ. Nhưng nhiều năm sau, giang hồ đại loạn, một vị kỳ nhân cái thế xuất hiện, mượn tinh thần chi lực, bố chu thiên đại trận, dẫn phát địa mạch, tạo thành cảnh tượng thiên băng địa liệt. Một lần hành động, phá tan mộ huyện 12 vị thiên nhân. Mà thi cốt 12 thiên nhân cũng vì vậy mà chia 5 xẻ 7 tản mát bốn phương, cái gọi là kim cương bất hoại, suy cho cùng cũng không phải vĩnh hằng bất hủ. Nhưng về sau lại có người phát hiện, 12 thiên nhân tuy không phải vĩnh hằng bất hủ, nhưng thi cốt của bọn họ lại đúng là bất hủ, vô luận một khối thi cốt nào đều ẩn chứa uy năng của thiên nhân khi còn sống. Một khi kích phát toàn bộ thi cốt thiên nhân, liền có thể tái hiện truyền thừa năm xưa của họ, thậm chí tái hiện một thân công lực tu vi hoàn chỉnh. Điểm thiếu hụt chính là phương pháp để kích phát uy năng của thiên nhân mà thôi. Trải qua quá trình không ngừng tìm tòi thử nghiệm, rốt cuộc tìm ra một biện pháp, chính là đem thi cốt của thiên nhân trực tiếp cấy ghép vào thân thể của một người thay thế xương cốt trời sinh của người đó. Sau đó theo quá trình tu luyện sinh hoạt, từng bước thích ứng, chỉ cần có thể hấp thu với năng lượng mà thiên nhân không ngừng tản mát, liền có thể cải biến bản thân, chờ tới một mức độ nhất định tự động có thể lột xác thành cái thế cường giả. Mà quá trình này vẫn chỉ là một bước đầu tiên, người ta tính toán chỉ cần một bộ phận thi cốt của một người có thể thu được uy năng như vậy, nếu có thể đem tất cả thi cốt của một vị thu lại, liền có thể thu được truyền thừa hoàn chỉnh của vị thiên nhân kia, cuối cùng chí ít cũng có thể đạt đến cấp độ của thiên nhân khi còn sống. Tưởng tượng này cực kỳ lớn gan, lại quá sức khó khăn phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận tính khả thi cực kỳ cao. Đã từng có rất nhiều người thử qua phương pháp này, nhưng tất cả đều thất bại, rất ít có ví dụ thành công. Cuối cùng, số thi cốt này không biết thất lạc đi đâu. Cho đến tận nay, đoạn truyền thuyết này đã biến mất được mấy ngàn năm. Lôi Động Thiên nhìn dáng vẻ đám người ngưng thần lắng nghe, không tự chủ sinh ra cảm giác ưu việt, u, v, quy, quy, mơ, nhưng việc này bọn hắn không biết. Tiếp tục nói, đao thần chi cốt mà ta vừa nói chính là di cốt của đao thần, một trong 12 thiên nhân. Chẳng những trên người đao tôn giả có đao thần chi cốt, tin rằng trên người tuyết tôn giả cũng rất có khả năng tồn tại tuyết thần chi cốt. Không, trên người tuyết tôn giả nhất định phải có tuyết thần chi cốt, nếu không không thể nào giải thích chuyện hắn chỉ có tu vi bát trọng thiên mà có thể sử dụng lĩnh vực, chính là như vậy. Nói như vậy, mục đích chân thực của Tứ Quý Lâu chính là như vậy, hơn nữa bọn hắn còn một mực yên lặng chuẩn bị. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn chúng thành công thu thập bao nhiêu thiên nhân di cốt. Còn một điều, nguyên nhân mà Tứ Quý Lâu đối phó ta, rất có thể. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, lập tức thì thào nói. Chỉ có điều, không rõ Tứ Quý Lâu từ đâu biết được bí mật lôi ra chúng ta có lôi thần di cốt. Khó trách bọn hắn vừa đến đã muốn ta giao ra công pháp của gia tộc. Hừ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đám chó hoang Tứ Quý Lâu, nghĩ thật là hay, quả là lòng lang dạ thú, si tâm vọng tưởng. Thần sắc phẫn hận lộ rõ trên mặt, tím mặt nói. Tứ Quý Lâu dám cả gan có ý đồ với lôi ra chúng ta, thực là cẩu đảm bao thiên, tự tìm đường chết. Vân Dương ngạc nhiên sửng sốt. Hiển nhiên kẻ đầu têu như hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể diễn sinh ra biến cố như vậy. Thi cốt 12 thiên nhân, đao thần chi cốt, tuyết thần chi cốt, lôi thần chi cốt. Mấy thứ này là cái quái gì à? Vân Dương cảm thấy tin tức hôm nay nhận được thực sự quá lớn, trong nhất thời chưa thể tiêu hóa nổi. Cuối cùng là có chuyện gì? Cái cốt truyện như vậy coi như tiểu thuyết cũng không dám viết thế à? Phi lô giới thông thường quá nhiều bất ngờ à? Lôi Động Thiên càng nói càng cảm thấy đắc ý, phảng phất tất cả đều trong dự kiến, hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Ngược lại, hắc thủ sau mà như Vân Dương lại càng nghe càng như lọt vào sương mù, nói chuyện không đâu. Truyền thuyết này còn rất nhiều điểm mấu chốt, ngươi còn chưa nói rõ hết à? Nhưng Vân Dương cũng tự hiểu chi tiết trong truyền thuyết như vậy, Lôi Động Thiên tuyệt đối sẽ không nói rõ cho hắn. Dù sao đây cũng là một câu chuyện liên quan tới bí mật vô địch thiên hạ, thành thần thành thắng. đối phương có thể nói những chuyện này, đã có thể nói công sức hắn bỏ ra đêm nay cũng không uổng phí. Thậm chí còn là nhờ Lôi Đồng Thiên có tự tin tùy thời đều có thể chế trụ hắn, trong suy nghĩ của đối phương, hắn chỉ là một con run rế mà thôi. Có điều Vân Dương cũng không nghĩ tới, hắn không những hữu tâm trồng hoa hoa đầy trời, vô tình cắm liễu. Liễu cũng thành rừng a. Đương nhiên niềm vui này không thể biểu hiện ra ngay, dù sao lúc này Lôi Đồng Thiên cũng đang ở trước mặt a. Lôi huynh, huynh nói chuyện. Cần chú ý một chút. Vân Dương cảm động nói. Huynh nói đại bí mật này với tiểu đệ, tuy tiểu đệ cảm thấy vinh yên, nhưng cũng khiến đệ phải lo lắng. Phải biết tai vách mạch từng, chẳng may cơ mật này bị kẻ khác nghe được, sẽ tạo thành bất lợi cực lớn cho Lôi huynh. Điều này ta biết. Lôi Đồng Thiên cảm động vỗ vỗ vai Vân Dương. Tấm chân tình của huynh đệ, Lôi Đồng Thiên ta ghi rõ trong lòng. Vân Dương gật gật đầu, nghĩa phấn điền ưng nói. Ta thực không nghĩ tới, tứ quý lâu lại còn có mưu đồ như thế, giáp tâm thật hiểm ác, thậm chí tính toán của bọn hắn, ngay cả ẩn thế gia tộc như Lôi gia của Lôi huynh cũng bị mưu tính. Thiên nhân chi cốt thất tung đã được mấy ngàn năm, tin rằng từ lúc Lôi gia của huynh thu được cũng phải được chừng đó thời gian, có thể nói là bảo vệ gia truyền, vậy mà tứ quý lâu lại mưu toan nhúng chàm, thực sự phát rồ, phát dại. Lôi Đồng Thiên càng thêm giận dữ. Đám khốn kiếp tứ quý lâu, đầu tiên là cướp hôn thê của ta, bây giờ lại càng trắng trợn ngấp nghé thần khí gia truyền của nhà ta, coi như thiên đao vạn quả, cũng không đủ giải hận trong lòng, nhất định phải hủy diệt đám rác rưởi không biết trời cao đấy rộng này. Vân Dương trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói. Chuyện này còn có một chỗ kỳ quái, chí bảo gia truyền của Lôi gia huynh là chuyên bí mật, cơ nào tin tức bảo mật như vậy. Cho dù là trưởng bối trong tộc cũng chưa hẳn đã biết, vậy tứ quý lâu từ đâu mà thu được tin tức này? Lôi Đồng Thiên tức sạm mặt, lạnh lùng nói. Chuyện này còn phải hỏi đương nhiên chính là những kẻ không muốn nhà ta thu được chỗ tốt. Cố tình lộ tin tức u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói đúng, rất có thể nội bộ Lôi gia xuất hiện nội gian, nếu không há có thể tự dưng lộ bí. Nói tóm lại chuyện này can hệ trọng đại, quyết không thể để bọn hắn đạt được ý đồ. Vân Dương rầu rĩ. Hiện nay Lôi huynh độc thân ở ngoài, người đơn lực bạc, hết thảy phải lấy cẩn thận làm trọng, tứ quý lâu đã có mưu đồ như vậy. Chắc chắn đã có chủ tính rõ ràng, Lôi huynh ta cảm thấy. Trước mắt nguy cơ trùng điệp, chỉ cần hơi chút không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Theo ý ta, hay là Lôi huynh tạm về gia tộc thương lượng đối sách, sau đó rồi mới tính tiếp. Không cần. Lôi Đồng Thiên hừ một tiếng, Tráng Chi Lăng Vân nói. Biến cố này chỉ là do ta chủ quan, không đủ đề phòng. Nhưng sau này, chỉ mấy tên như Tuyết Tôn giả, muốn tạo tổn thương cho ta cũng là chuyện tuyệt không thể nào. Hơn nữa, nguy hiểm liên tục. Cũng có thể sẽ là cơ duyên cái thế cho Lôi gia ta. Nguy cơ chưa hẳn đã không phải là cơ hội tốt. Trên mặt Lôi Đồng Thiên nở một nụ cười âm trầm, thản nhiên nói. Chỉ từ biểu hiện vừa rồi có thể xác định thiên nhân chi cốt trong tay tứ quý lâu tuyệt đối không phải chỉ có một hai khối, cũng tuyệt không phải chỉ có một hai người có được. Xa không nói, chỉ riêng hai người Đao Tôn giả Tuyết Tôn giả có được thiên nhân chi cốt. Chứng tỏ ba tôn khác cùng hai người hắn nổi danh cũng nên có được thiên nhân chi cốt mới đúng, còn có thủ lĩnh Niên Tiên Sinh, hắn cũng nên có được thiên nhân chi cốt, hơn nữa còn không chỉ một hai khối. Mấy ngày nay ta cũng đã tìm hiểu, tứ quý lâu đặt chân trên thiên huyền nhiều năm như vậy, bố võ thiên hạ huyết tẩy giang hồ, khổ tâm kinh doanh ngần đó năm trời, đồ tốt mà bọn hắn thu được, thực đúng là không cách nào nói hết. Bọn hắn huyết tẩy giang hồ là vì cái gì? Hừ hừ hừ. Lôi Đồng Thiên nghĩ tới điểm này, lập tức hừ lạnh. Tất chính là vì cái này đi hừ. Vân Dương nghẹn họng nhìn Lôi Đồng Thiên, như vậy cũng được sao? Nếu ta có thể thu được những thứ này, Lôi Động Thiên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại sinh ra vài ý nghĩ hão huyền, hai mắt tỏa ra hào quang trầm tĩnh. Vậy Lôi Động Thiên ta chính là công thần lớn nhất Lôi gia, cho dù đem tất cả công tích của liệt tổ liệt tông cộng lại, cũng không lớn bằng một người như ta. Năm đó phụ thân ta đặt tên cho ta, đã từng nói, nhất lôi động cửu thiên, quả là có dự kiến nhất ngôn thành sấm. Chỉ cần ta làm chuyện xong chuyện này, đó mới xem như không uổng phụ thân đặt tên. Lôi Động Cửu Thiên. Lôi Động Thiên nói, đột nhiên cười ha ha. Chỉ có điều nếu Ngô huynh muốn hoàn thành chuyện này, vẫn phải dựa vào Vân huynh để ngươi giúp sức mới được, sau này vi huynh tất có hậu báo. Lôi Động Thiên nghiêm túc nói. Thái độ thành khẩn tha thiết, Vân Dương không hề nhìn ra một chút hư tình giả ý, hoàn toàn là lời nói từ tận đáy lòng. Lôi huynh nói gì vậy, huynh để chúng ta còn cần mấy thứ đó sao? Vân Dương vỗ ngực, nghĩa bạc Vân Thiên. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, tiểu đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù phải lên núi đao xuống vạc sầu muôn chết cũng không chối từ, nhất định sẽ dốc toàn lực trợ huynh hoàn thành đại kế, sáng lập truyền kỳ. Cảm ơn. Lôi Động Thiên cảm động không nói nên lời, nắm chặt tay Vân Dương, liên tục lay động. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 335. Sơn môn chi biến. Sơn môn chi biến. Vẫn là câu nói cũ, hai ta còn phân ai với a. Vân Dương cười ha ha. Lôi huynh ngươi cùng lão mục cứ yên tâm dưỡng thương, tin tức bên ngoài cứ sao cho đệ là được, nói đến cũng thực đáng chê cười, năng lực của tiểu đệ cũng chỉ có thể làm được chuyện này. Lôi Động Thiên liên tục gật đầu cảm thán nói. Trước khi rời nhà, ta thực không nghĩ tới, chẳng những có thể tu luyện thất tình đại pháp, lại có thể cảm nhận niềm vui bên ngoài, lại còn thu được tin tức kinh thế hãi tục tứ quý lâu thiên nhân chi cốt. Càng khó hơn còn có thể kết giao với Vân huynh để lão thiên thực quan tâm ta, thực tốt với ta a. Vân Dương cũng cảm thán. Bản thân ta cũng không nghĩ tới, từ lúc đầu mới gặp Lôi huynh còn tưởng Lôi huynh không dễ thân thiết, không dễ sống chung, nào biết được sau khi tiếp xúc, hai bên lại có thể hợp tính đến vậy, tính cách ngay thẳng, mới quen đã thân, tiểu để có thể quen biết Lôi huynh thực sự tâm sinh hữu hạnh, đời này không cầu gì hơn. Hai người nhìn nhau, chi kỷ cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy cởi mở, chí thú tương đắc. Nhân sinh có được chi kỷ, còn cầu mong gì hơn. Lôi Động Thiên thổn thức một tiếng, nở nụ cười. Không sai, nhân sinh khó được một chi kỷ. Vân Dương thổn thức một tiếng, tình cảm càng thêm chân thành tha thiết. Lôi huynh, tình nghĩa huynh để giữa hai ta, ta cảm thấy, nói một câu điểm xấu, có thể tiếp tục đến chết mới thôi. Lôi Động Thiên liên tục gật đầu. Không sai không sai, tình nghĩa huynh để của chúng ta, đến chết mới thôi. Bên cạnh, Bạch Y Tuyết cùng Lão Mục đều cảm thấy cả người nổi da gà. Lão Mục cảm thấy công tử nhà mình quá mức thất thốt, lại hơi cường điệu hóa, nhưng rõ ràng là động tình thực sự, bởi mấy lời đó thực quá buồn nôn. Bạch Y Tuyết lại có cảm ngộ khác Mã Lạc Qua Bích. Tên họ Lôi này, xem ra nhảy phải cái hố còn sâu hơn ta, thảm a, không nghe Vân tiểu tử nói sao, mục tiêu trực chỉ tử vong a. Có điều nếu có thể tận mắt nhìn thấy tên hỗn đàn này bị hố chết, cũng có thể coi như chuyện vui lớn trong đời. Ai, bản lĩnh đào hố cho người nhảy của Vân Dương càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Thực sự khiến Bạch Mỗ nhìn mà than thở, vui lòng phục tùng. Bạch Y Tuyết, ta tự phụ thông minh, còn không phải mới lần đầu gặp đã bị nhảy hố sao, một đường nhảy hố, nhảy tới thành hộ vệ. Hơn nữa còn là loại hộ vệ mà ngay cả đi tiểu cũng không được tự do, không phải là không có nguyên nhân a. Nhìn thấy Vân Dương tiếp tục đào một cái hố thật sâu, bên dưới còn cắm đầy trông bấy, Bạch Y Tuyết xem như triệt để phục. Tên này tuyệt đối là nhân tài cửu thiên thập địa tuyệt vô tận hữu a. Một nơi khác, Tứ Quý Lâu đã bắt đầu khởi động toàn diện, chính thức bắt đầu bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ. Một ngày, Xuân Thu Môn. Các đệ tử đang làm bài tập buổi sớm trước trụ sở Sơn Môn, mây mù bay lượn, an tĩnh tường hòa như mọi ngày. Lộ rõ dáng vẻ thế ngoại hồng trần, siêu phàm thoát tục. Mấy tên đệ tử luận bàn với nhau, còn có người đang xông quan, có người ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, còn có người bắt đầu làm trò mờ ám. Cao tầng môn phái đều đóng cửa xông quan, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đột nhiên, phương xa chợt lóe một đạo quang mang. Đám đệ tử trước Sơn Môn tưởng như bị hoa mắt, hồ nghi nhìn thoáng qua, chợt lắc đầu, cười cười nói, không quá coi trọng gì tượng mới hiện. Nhưng, một khắc sau, một đạo kiếm quang hùng vĩ xuất hiện, thanh thế không gì sánh nổi, chém xuống chấn nhiếp toàn trường. Một thanh âm sắc bén phá không vang lên. Xuân Thu Môn uy danh hiển hách, cao thủ lớp lớp, lại không biết Sơn Môn này liệu có thể chịu được một kiếm của ta. Tiếng nói này đang quanh quẩn, một đạo kiếm quang đã chém xuống, ngang nhiên xuất hiện trước Sơn Môn. Oanh một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên trời, thế tỏa bốn phương. Giờ khắc này, tám tên thủ vệ Sơn Môn đứng mũi chịu sào trực tiếp hóa thành huyết vụ, phiêu đãng thôi. Mà đại môn to lớn của Xuân Thu Môn, sau một tiếng bịch triệt để hóa thành bột mịn, bay tán loạn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời cho bụi đầy trời. Ngay trong lúc cho bụi còn đang quanh quẩn, một người áo trắng xuất hiện. Phong mang lộ rõ sắc bén như lợi kiếm, nhàn nhã tiêu sái bước qua đại một Xuân Thu Môn thản nhiên nói. Xuân Thu Môn uy danh hiển hách, thế mà không ngăn nổi một kiếm của ta, Sơn Môn như vậy để lại làm gì hủy có gì tiếc. Bên trong, đám đệ tử Xuân Thu Môn đối mặt biến cố, hoảng sợ tứ tán, tiếng cảnh báo hú lên khắp nơi. Không xong, có người xông Sơn. Vừa ra tay liền hủy Sơn Môn, mở ngoặc tròn sông Sơn, kiểu đá quán ấy đóng ngoặc tròn. Có người giết tới. Tám vị sư huynh thủ vệ đều bị giết. Người tới là cao thủ, mau mau thông chi cho trưởng lão trong môn. Không xong. Khắp nơi hỗn loạn. Người áo trắng đạm mạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong Xuân Thu Môn, hít mắt lại thản nhiên nói. Chỉ là một đám ô hợp, để lại cũng chỉ là ô danh tên tuổi thập đại thượng cổ đại phái. Đột nhiên Trấn Thanh nói. Đám lão bất tử Xuân Thu Môn còn không mau ra để ta tế kiếm. Sưu sưu sưu. Trong mảnh cho bụi đầy trời đột nhiên xuất hiện từng bóng người bắn ra. Người cầm đầu là một lão giả mặc trường bào, lúc này thận trọng vung tay, lớn tiếng nói. Mọi người an tâm chớ vội. Dừng lại cho ta. Một tiếng gào to uy nghi lộ rõ, cảnh tượng hỗn loạn lập tức được thu lại, đám môn nhân hốt hoảng lập tức tỉnh táo, ai về chỗ nấy. Lão giả kia thấy môn nhân dần an, lập tức vọt qua đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người áo trắng đề phòng nói. Kiếm tôn giả của Tứ Quý Lâu danh chấn thiên hạ, tại sao lại chạy đái Xuân Thu Môn ta Dương Oai Trúc? Ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cũng không có xung dột, không hiểu bản môn chỗ nào đắc tội Tứ Quý Lâu vừa đến liền động kiếm chém giết, hủy Sơn Môn của ta, giết đệ tử của ta, lại có cớ gì? Kiếm tôn giả lạnh lùng nói, bản tỏa tới đây đương nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại mới chỉ là lực thi chừng nhẹ, nếu Xuân Thu Môn còn không cho bản tỏa một câu trả lời hợp lý, như vậy cũng không phải chỉ là mấy tên đệ tử đơn giản như vậy. Hắn lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt nói. Nói không chừng. Xuân Thu Môn cường thịnh một thời, liền từ hôm nay trở đi. Xóa tên trên thiên huyền đại lục. Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói lộ rõ xâm nhiên. Con ngươi lão già kia co rút lại, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thản nhiên nói. Muốn xóa tên Xuân Thu Môn chỉ bằng kiếm tôn giả ngươi còn chưa có bản lĩnh này. Kiếm tôn giả nói. Có bản lĩnh hay không bản lĩnh còn phải xem các ngươi làm thế nào, xem câu trả lời của các ngươi có làm cho ta hài lòng hay không. Nếu để bản tòa không hài lòng, vậy các ngươi sẽ lập tức có thể thấy đến cùng bản tòa có bản lĩnh này hay không. Xin hỏi nguyên do là sao? Lão giả tức đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn, nghiêm nghị nói. Kiếm tôn giả, mời nói rõ ràng. Kiếm tôn giả bình tĩnh chắp tay, con mắt híp lại như rắn độc ẩn núp, nhìn thẳng vào lão giả đối diện. Bỗng nhiên, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên chanh một tiếng, tự động rời vỏ nửa thước. Hàn quang đại phóng. Nhất kiếm quang hàn xuân thu sơn. Kiếm khí lạnh lẽo tuôn ra như thủy triều, đám người có mặt đều cảm thấy rét tới tận xương, kiếm mang trần trụi cứa lên da thịt. Kiếm tôn giả cười âm lãnh. Đệ tử quý môn cấu kết với Xâm La Đình chặn giết Xuân Hàn tôn chủ của tứ quý lâu ta, hơn nữa càng là người bỏ sức quan trọng, không biết quý môn làm vậy là có ý gì, còn mong cho ta một câu trả lời thích hợp. Cấu kết Xâm La Đình chặn giết Xuân Hàn tôn chủ. Lão giả kia tưởng chuyện như mơ. Chúng ta chặn giết Xuân Hàn tôn chủ làm cái gì, chuyện này xảy ra khi nào, chúng ta tuyệt đối không làm chuyện như thế. Về phần nói cấu kết với Xâm La Đình càng là chuyện hoang đường, giả đối chính ta bất lưỡng lập, thế nào có thể cấu kết liên thủ. Kiếm tôn giả híp nửa mắt, phong khinh vân đạm nói. Ta không hỏi các ngươi có hay không, ta chỉ cần một câu trả lời, nếu các ngươi không thể đưa ra câu trả lời, như vậy, tứ quý lâu bố võ thiên hạ huyết tẩy giang hồ, liền lấy Xuân Thu Môn làm kẻ tế cờ, ta đã rất thoải mái với các ngươi, có hay là không? Lúc này, một tiếng già nua ngang nhiên nói. Kiếm tôn giả thật là khoan dung đại lượng, rộng lượng uông hàm. Xuân Thu Môn kém chút liền bị sự tha thứ của kiếm tôn giả làm cho cảm động. Hắc hắc hắc. Kiếm tôn giả thản nhiên nói. Ngươi sớm nên xuất hiện, nhưng cho dù là ngươi có xuất hiện thì thế nào, có thể thay đổi kết quả sao? Theo tiếng cười lạnh, một trung niên phong thần như ngọc thình lình xuất hiện trước sơn môn, con mắt nhìn thẳng kiếm tôn giả, cười lạnh nói. Từ biệt mấy năm, kiếm tôn giả vẫn hùng hổ dọa người như vậy, thực không nhường nửa tấc. Kiếm tôn giả nói. Đúng là từ biệt mấy năm, nhất bút xuân thu tiếu đằng không vẫn phong thái như cũ, vẫn ngu xuẩn như vậy. Tiếu đằng không mỉm cười, cũng không vì đối phương mỉa mai mà tức giận. Kiếm tôn giả, nếu đã tới, như vậy là khách. Vẫn là nói rõ mọi chuyện thì hơn. Nếu trong đó có điều hiểu lầm, như vậy chỉ sợ cần kiếm tôn giả cùng tứ quý lâu lại phải trả cho môn hạ đệ tử chết dưới kiếm của kiếm tôn giả một cái công đạo. Tương tự, nếu thực sự là đệ tử bản môn đắc tội tứ quý lâu, chúng ta cũng sẽ không bao che. Câu này còn giống tiếng người một chút. Kiếm tôn giả nói. Quý môn có một đệ tử, tên là Nguy Hành Lộ Thế Đạo Nguy Đồ, Nan Hành Tiền Lộ, Nguy Hành Lộ. Tên này mà cũng có thể đặt được, thực là suối quẩy. Sau khi nghe kiếm tôn giả nói rõ tên người, trên dưới Xuân Thu Môn nhất thời lâm vào một cảnh yên tĩnh rụt rì. Con ngươi tiếu đằng không co lại, trầm giọng nói. Hắn làm gì? Kiếm tôn giả nói. Chính là Nguy Hành Lộ chặn đánh Xuân Hàn tôn chủ của tứ quý lâu ta, góp phần khiến Xuân Hàn tôn chủ vẫn lạc. Việc này chứng cứ rõ ràng, nếu muốn chất vấn, có thể kêu ra đối chất. Nguy Hành Lộ. Tiếu đằng không nghe được cái tên này, con mắt đột nhiên híp lại. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 336. Huyên đệ của ta. Huyên đệ của ta. Tiếu đằng không nghe đối phương nói liền biết chuyện này không phải là giả, nhưng vừa nghe tới cái tên Nguy Hành Lộ, thái độ của hắn lập tức trở nên cứng rắn, thản nhiên nói. Kiếm tôn giả đã nói như vậy, bổn tỏa cũng đành tin là thật. Nhưng Nguy Hành Lộ là đệ tử Xuân Thu Môn ta, bất kể hắn làm chuyện gì cũng thuộc phạm vi quản lý chế tài của Xuân Thu Môn. Thế nào cũng không đến phiên tứ quý lâu khoa chân múa tay, bao biện làm thay. Tiếu đằng không lạnh lùng nhìn kiếm tôn giả thản nhiên nói. kiếm tôn giả chạy đến Xuân Thu Môn ta lại muốn xử phạt đệ tử Xuân Thu Môn, không khỏi quá coi trọng bản thân. Kiếm tôn giả nhất thời nghẹn họng, hắn thực không nghĩ tới đối phương lại có thể có thái độ như vậy. Theo hắn, nhiều lắm là đối phương sẽ ra vẻ hợp tác, sau đó làm gì thì không biết, lại không nghĩ tới thái độ của đối phương lại trở nên cứng rắn như thế. Rõ ràng mới vừa rồi, Xuân Thu Môn còn tỏ ra khá e dè với sự trả thù của Tứ Quý Lâu. Có điều cũng không phải là do hắn, tuy hắn khí áp toàn trường, nhưng cũng không phải có thể áp chế toàn bộ Xuân Thu Môn, chỉ là cao tầng Xuân Thu Môn cũng không muốn mở rộng xung đột. Mà sau khi nhất bút Xuân Thu Tiếu Đằng không đến, thái độ hai bên càng thêm hòa hoãn, kiếm tôn giả cảm thấy lần này nhất định có thể kết thúc trong hòa bình. Nói cho cùng, Xuân Thu Môn cũng là một trong thập đại môn phái truyền thừa từ thượng cổ. Dù hắn có thực lực cái thế vô song, nhưng đối phương cũng cao thủ tầng tầng, nếu có thể hoàn hoãn đương nhiên là chuyện tốt nhất. Nhưng vừa mới nhắc tới cái tên Nguy Hành Lộ, thái độ của trên dưới Xuân Thu Môn lập tức hoàn toàn biến đổi, vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Đột nhiên trở nên khí phách dị thường, không hợp lý a. Kiếm tôn giả bản năng cảm nhận thân phận của Nguy Hành Lộ này chỉ sợ không phải lớn bình thường. Nhưng cho tới bây giờ, đã thành thế đâm lao phải theo lao, nếu lùi bước chỉ tổ càng thêm mất mặt, huống chi Tứ Quý Lâu còn chưa phải sợ ai. Thân thể kiếm tôn giả đột nhiên vươn một cái, ánh mắt lấp lóe hào quang lăng lệ thản nhiên nói. Đã như vậy, Xuân Thu Môn chính là trạm thứ nhất trên hành trình huyết tẩy giang hồ của Tứ Quý Lâu ta. Bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ. Vỏ kiếm sau lưng hắn minh ngâm một tiếng, một thanh kiếm tự động bay ra ngoài, lăng không chạm thiên, mũi kiếm bắn ra lãnh mang líp lóe, nhắm thẳng đám người Xuân Thu Môn. Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiếu Đằng không nghiêm nghị nói. Xuân Thu Môn ta há lại là thứ mặc người ức hiếp. Một tiếng bang vang lên, mấy chục đệ tử Xuân Thu Môn cùng nhau rút kiếm. Bố kiếm trận, nghênh khách quý. Sau một tiếng hô quát, nhanh chóng lao xuống. Một tiếng nói giả nua vang lên. Xuân Thu Môn sừng sừng bao năm như vậy, ta muốn xem Tứ Quý Lâu có bản lãnh gì để huyết tẩy bản môn, bắt tên kiếm tôn giả này cho ta. Chút nữa lão phu mang hắn đi tìm Niên tiên sinh, hỏi hắn một chút, Tứ Quý Lâu có phải muốn lật trời hay không? Thứ đáp lại lão là một đạo kinh thiên kiếm khí. Kiếm tôn giả hét dài một tiếng, sát khí tràn ngập thiên địa, phủ lấy Xuân Thu Môn, hét lớn một tiếng. Giết! Cùng lúc đó, địa ngục cố, cứ địa Sâm La Đình cũng đang máu chảy thành sông. Băng xương nhị vị tôn giả của Tứ Quý Lâu cùng hơn 10 vị cao thủ siêu nhất lưu đồng thời xuất hiện cường thế trùng kích tổng bộ Sâm La Đình. Song phương không nói hai lời trực tiếp khai chiến. Thập điện Diêm quân Sâm La Đình đồng thời hiện thân nghênh chiến. Cùng lúc đó, tất cả kim bài sát thủ Sâm La Đình đồng thời xuất động, lộ rõ bản lĩnh siêu diệu xuất dược nhập thần. Khí thế chiến đấu hừng hực, thảm liệt chưa từng có. Trên giang hồ, Tứ Quý Lâu cũng đồng thời có động tác khác, Thanh Y Kiện Sĩ, Hồng Y Kiện Sĩ, Hoàng Y Kiện Sĩ, Bạch Y Kiện Sĩ đồng loạt hiện thế triển khai chém giết tất cả những người có ý so với Tứ Quý Lâu, một đường quét ngang, máu dài ngàn dặm, bạch cốt thành đồng. Chúng là con bài cường lực của Tứ Thải Kiện Sĩ của Tứ Quý Lâu, mỗi lần Tứ Quý Lâu triển khai hành động, Tứ Thải luôn đi đầu. Ngày đầu Tứ Quý Lâu bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, có thể nói là hoa nở đầy đất. Chiếm hết thượng phong, chỉ có mỗi bên kiếm tôn giả là hơi chút thua thiệt. Cũng không phải là kiếm tôn giả bị thất bại hay ngăn trở gì, mà trận chiến này có thể nói là một trận vô cùng đặc sắc. Kiếm tôn giả lấy sức một người cường thế đánh lại cả Xuân Thu Môn. Kiếm quang tung hoành trực tiếp phủ lấy toàn bộ Sơn Môn. Mặc dù hắn chưa thể đánh vào nội môn đại khai sát giới, nhưng có hắn ở đây chẳng khác nào một người giữ cả quan ải, vạn người không thể khai thông. người Xuân Thu Môn muốn chạy ra ngoài chẳng khác nào chuyện khó như lên trời. Đối với tình huống trước mắt, dù không thể xông vào đại khai sát giới, Kiếm Tôn giả cũng không thấy có gì đáng tiếc. Bởi vì hắn biết rõ, nội tình thực lực chân chính của Xuân Thu Môn đến bây giờ còn chưa lộ mặt. Đương nhiên, bản thân hắn cũng còn con bài chưa lật. Hai bên đều có đề phòng, không dám hành động sốc nổi tùy tiện xuất thủ, cho nên đây chỉ có thể là một trận chiến lâu dài. Đối với Kiếm Tôn giả mà nói, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ là kẻ thắng sau cùng. Hiện tại, chỉ chặn cửa Xuân Thu Môn, không tiến thêm một bước, cũng chỉ là muốn lập uy mà thôi. Nhưng mà chỉ lập uy thôi cũng đã đủ. Xuân Thu Môn là ai? Một trong thập đại thượng cổ tông môn truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Vậy mà chỉ cần một người tứ quý lâu ta, liền có thể chặn tổng Xuân Thu Môn, con ruồi cũng không được phép lọt. Đây đã là uy hiếp lớn lao. Đủ để thị uy với toàn bộ giang hồ. Chiến tích như vậy, đã đủ. Không trùng, từng đạo thần niệm không ngừng quét qua, động tính càng lúc càng lớn, hiển nhiên đã có người trong môn chú ý tới tình huống ngoài sơn môn. Tùy tiện một đạo thần niệm đều lộ rõ cường hoành vô tận. Kiếm Tôn giả biết, đám lão già chưa chết của Xuân Thu Môn đang chăm chú động tính bên này. Về phần tại sao, Kiếm Tôn giả tự nhiên hiểu rõ. Danh môn chính phái thực đúng là thích mấy trò tự ngược. Kiếm Tôn giả thầm cười lạnh, muốn đem ta làm đá mài đao. Vậy để ta giúp các ngươi mài mài một chút. Có mài đến nát, cũng đừng đau lòng a. Chỉ là chút nữa, vẫn phải xuất ra thực lực chân thật. Kiếm Tôn giả cũng thầm hiểu rõ. Chỉ cần hai lão gia hỏa cao nhất của Xuân Thu Môn không tự mình xuất chiến, vậy bản thân hắn tuyệt không thể thua. Thậm chí coi như hai lão già kia ra mặt, hắn cũng có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn chiến thì chiến, toàn thân trở ra không phải là chuyện khó. Kiếm quang tung hoành, 18 đệ tử Xuân Thu Môn bày ra kiếm trận, bố trí tầng tầng phòng vệ, chống cự công kích cuồn cuộn không ngừng của Kiếm Tôn giả. Có thể thấy được, càng chiến lâu dài, kiếm trận càng thêm thuần thục, mà thế phản công cũng càng thêm sắc bén, càng thêm lăng lệ, hiệu quả lộ rõ. Kiếm Tôn giả tùy ý huy sái trường kiếm, lấy lực một người chống lại kiếm trận đối phương, có điều sự chú ý của hắn vẫn đặt lên đại môn Xuân Thu Môn. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là ngăn không cho bất luận kẻ nào của Xuân Thu Môn xông ra ngoài. Chuyện này đối với một môn phái mà nói còn khó chịu hơn việc giết vào tận cửa. Kiếm Tôn giả lặng lặng chờ, chờ đến lúc cao tầng thực sự của Xuân Thu Môn không thể nín được nữa. Đối với chuyện này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi những người kia xuất thủ như vậy, hắn sẽ lập tức phát động vạn kiếm quy tông đại pháp, một lần huyết tẩy đệ tử Xuân Thu Môn. Muốn ta làm đá mài đao như vậy phải chuẩn bị sẵn tâm lý để những người này bị ta mài thành mảnh vụn. Trong lúc vi diệu này, một tiếng rít kỳ dị vang lên. Một vệt kim quang đột ngột xuất hiện trực tiếp rơi xuống trước mắt Kiếm Tôn giả. Kiếm Tôn giả hừ một tiếng, tay trái khẽ vòng bắt lấy kim quang truyền tin kia vào trong tay, tay còn lại vẫn thong dong ngăn địch, vừa cúi đầu nhìn lại. Biểu hiện như vậy, rõ ràng không để mấy trăm đệ tử Xuân Thu Môn vào trong mắt. Thế nhưng hắn vừa nhìn, lại đột nhiên sững người. Con ngươi co lại. Trường kiếm mới đi được một nửa cũng dừng lại trên không. Đây là cơ hội trời cho. Đám đệ tử kết kiếm trận của Xuân Thu Môn nhất thời đại hỉ, kiếm quang như gió, nghiêm khắc phản công. Xoát xoát xoát. Trên người Kiếm Tôn giả nhanh chóng xuất hiện 7-8 vết kiếm ngổn ngang. Máu tươi cũng theo đó rỉ ra. Giờ khắc này, đám người Xuân Thu Môn cũng phải kinh ngạc. Không dám tin vào mắt mình. Kiếm Tôn giả một người đối chiến với hơn trăm cao thủ Xuân Thu Môn, từ đầu đến cuối lộ rõ vẻ thong dong, tiện tay ngăn địch, khiến Xuân Thu Môn chỉ có thể bị động phòng ngự, khó thể phản kích. Căn bản không một ai ở đây có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng đột nhiên công thủ hoán đổi, kiếm tôn giả không những không công, hơn nữa còn không chút phòng ngự. Trong nháy mắt huyết quang xuất hiện, đám đệ tử xuất kiếm cũng ngây người. Chuyện gì vậy? Đại ma đầu này tại sao lại đột nhiên dừng chống đỡ? Chẳng lẽ hắn muốn chết, chủ động muốn chết hả? Công kích chém tới cũng khiến kiếm tôn giả tỉnh lại, cảnh giác bản thân đang đứng trước đại địch, hơn nữa đột nhiên bị thương, tức nổ đóm mắt, giống giận một tiếng. Các ngươi muốn chết? Trong nháy mắt này, bộ dáng thong dong của hắn mất sạch, gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Một cỗ kiếm ý bành trướng cuồn cuộn điên cuồng bộc phát. Mau lui lại. Một tiếng cảnh báo ầm ầm bay tới. Cơ hồ thanh âm đến thì người cũng đến, hai đạo thân ảnh một trái một phải xuất hiện tốc nhanh như lưu tinh, gấp rút tiếp viện. Mà sau hai bóng người này còn có hơn 10 bóng ảnh khác theo sát mà ra, lòng như lửa đốt. Hiển nhiên biến cố trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự định của tất cả mọi người, máu của kiếm tôn giả nào có chảy ra dễ như vậy, chỉ cần không thể một kích chí tử, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. À! Kiếm tôn giả ngửa mặt cuồng hống, hai mắt đỏ bừng, thủy quang ẩn hiện. Huynh đệ của ta! Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 337. Vạn loại ăn oán đều buông xuống, tiến huynh để ta một đoạn đường. Vạn loại ăn oán đều buông xuống, tiến huynh để ta một đoạn đường. Kiếm tôn giả đã nổi điên. Bi thương phẫn nộ tràn ngập tim hắn. Trường kiếm bắn thẳng lên trời, đột nhiên điên cuồng xoay tròn tựa như liệt nhật. Ngàn vạn kiếm quang bắn ra không chút góc chết. Bôi phát kiếm khí không chỉ có kiếm của kiếm tôn giả ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể, cổ, mắt, tai, vai, cánh tay, khuỷu tay, đùi. Mỗi một bộ phận trên người đều trút ra kiếm khí lăng lệ. Điên cuồng trút xuống Xuân Thu Môn. Trong nháy mắt này, tất cả đám đệ tử dùng kiếm của Xuân Thu Môn đồng thời nhận thấy kiếm của mình đã mất khống chế. Hoàn toàn không quan tâm tới ý chí điều khiển của chủ nhân, chỉ không ngừng ông vang cộng hưởng. Trong nháy mắt này, số lượng kiếm quang tính bằng ướp lóe lên rồi biến mất. Xuân Thu Môn cũng yên tĩnh chưa từng có. Kiếm tôn giả vẫn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt dữ dằn nhìn về mấy đạo nhân ảnh mới đến, trên miệng nở nụ cười dữ tợn. Các ngươi đến chậm một bước. Trước mặt kiếm tôn giả lúc này, đám đệ tử bố kiếm trận kia còn có số đệ tử quan chiến đời thứ hai phụ trách áp trận. Từng tên hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất động như pho tượng, tựa như chờ thời khắc tử vong. Rõ ràng trong mắt bọn hắn còn có vẻ không thể tin được, nhưng không một ai có thể động đậy. Kiếm tôn giả nói xong một câu, từng đạo huyết ti từ trên thân những người này nhao nhao bắn ra. Thân thể đám đệ tử Sơn Môn đồng thời vỡ vụn từ đầu tới chân, hóa thành từng mảnh huyết nhục vỡ nát. Người duy nhất còn có thể đứng chỉ có Nhất Bút Xuân Thu Tiếu Đằng Không, nhưng giờ khắc này trên người hắn cũng xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, dùng tận tu vi cả đời để ngạnh kháng, liên tục thối lui 17 trượng, cổ họng khanh khách vang động, ánh mắt trừng trừng nhìn kiếm tôn giả, lắp bắp nói, Ngươi đã luyện thành kiếm đạo chúa tể. Một câu còn chưa dứt, thân thể đã bổ nhào xuống đất, co quắp một cái, thân thể hóa thành mấy khối huyết nhục, toái thi mà chết. Kiếm tôn giả cũng không trả lời câu hỏi của Nhất Bút Xuân Thu. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn đám người bay tới, nghiêm túc mà nói, hắn chỉ nhìn hai người cầm đầu, còn về phần những người khác vẫn chưa đáng để hắn chú ý. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng khiêu khích. Kiếm tôn giả. Một lão già bay tới quát chói tai. Vọng hạ sát thủ độc ác như vậy, không thể để ngươi sống nữa, nạp mạng đi. Đối với tiếng quát của lão già mới hiện, kiếm tôn giả kêu to một tiếng, nhanh chóng xông lên trời, đem bảo kiếm lơ lửng trên trời thu lại trong tay, kiếm quang đại thịnh đón đầu chém tới. Cũng chỉ là một trận giang hồ sinh tử, máu chảy đầu rơi. Kiếm tôn giả cười ha ha, kiếm trong tay ngang nhiên đối kháng với kiếm đột kích của hai người đối diện. Oanh! Ba người toàn lực một kích đồng thời bắn ngược về ba phương, lực lượng của hai lão già kia hiển nhiên không bằng kiếm tôn giả, mặc dù hai người cùng chém, nhưng vẫn đồng thời phun máu, thân thể không tự chủ được mà lùi lại, ánh mắt lộ rõ thần sắc khó tin đến cực điểm. Kiếm tôn giả đắc thế không tha người, hét dài một tiếng trong lúc chịu phản lực lại đồng thời xuất kiếm, kiếm quang lăng nhiên, huy sái chém ra. Phúc phúc phúc! Phạm vi trăm trượng quanh vị trí đại môn ban đầu tựa như xuất hiện mưa đá, khói bụi nổi lên bốn phía, đá tảng nhao nhao băng liệt, sụp đổ. Phòng ốt kiến trúc ngoài trăm trượng cũng đồng thời xuất hiện vô số lỗ thủng trong suốt. Hai lão giả bị kiếm quang mạnh mẽ của kiếm tôn giả bức lại, bị động chưa từng có, sau một hồi hãi nhiên, nhanh chóng ổn định trận địa, phòng ngự bản thân kiên nhẫn đợi kiếm tôn giả công kích. Có điều tiếng hét dài dần dần nhỏ lại, thanh âm của kiếm tôn giả vẫn xuyên thẳng thương không, nhưng thân thể đã nhanh chóng lui lại, sau một cái xoay người trực tiếp hóa thành kiếm quang bay mất. Cứ vậy mà đi rồi. Hai lão già đồng thời kinh ngạc, xông khỏi khói bụi, đã thấy kiếm tôn giả hoàn toàn biến mất. Một tiếng hét dài truyền tới. Huynh đệ vi huynh đến tiễn ngươi. Hai người nhất thời cảm thấy buồn bực. Chuyện này hơi chút bất thường a. Vậy ngươi tới làm gì, vừa rồi khí thế cuồn cuộn cường thế hỏi tội, lại đại khai sát giới một hồi trong lúc chiếm thượng phong lại cứ thế mà đi. Đập vào mắt hai người trên đất vẫn còn một đạo kim quang lấp lóe. Kim quang kia rơi xuống trong lúc kiếm tôn giả thất thủ bị kiếm trận công kích. Kiếm tôn giả cũng vì xem nội dung trong kim quang mới thất thần ngoài dự liệu. Một lão giả đưa tay nhặt lên, còn có thể cảm nhận trên đó còn một cỗ thần niệm nhấp nháy liên tục. Tứ quý lâu tứ quý truyền tấn. Hai người khiếp sợ nhìn nhau. Hơn nữa còn là niên tiên sinh tự phát ra, nội dung trong này nhất định có điều đặc biệt. Phương thức đưa tin này được tứ quý lâu quy định rõ ràng. Dựa vào hào quang là có thể phân biệt, nếu là tứ quý đường phát ra bên ngoài sẽ có một trong bốn màu lục hồng hoàng bạch. Còn nếu là kim quang ấm ánh, đương nhiên là do thủ lĩnh tối cao của tứ quý lâu, niên tiên sinh đưa tin. Sắc mặt hai người nhất thời ngưng trọng, đồng thời đưa thần niệm cùng huyền khí quán thân. Kim quang lóe lên. Đao vẫn tuyết thương, mau trở về. Trên mặt hai người đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Ngũ đại tôn giả chấn nhiếp giang hồ, lại có thể một chết một thương. Khó trách kiếm tôn giả thất thường như vậy, sau một trận cuồng phát, lại xoay người rời đi. Hóa ra trong nội bộ tứ quý lâu, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Xuân Hàn tôn chủ trong tứ đại tôn chủ chết, hiện tại ngay cả đao tôn giả trong ngũ đại tôn giả cũng vẫn lạc. Một lão già hít khí lạnh. Lần này chỉ sợ tứ quý lâu muốn phát điên rồi. Mau hỏi ý kiến Minh Thái Sư Thúc, chúng ta có nên tạm lánh một thời gian hay không? Được, nhưng Nguy Hành Lộ vẫn chưa trở về. Mau gọi hắn lập tức trở về báo trưởng môn, lập tức an bài nhân thủ tiếp ứng. Sắc mặt hai người dị thường nặng nề, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này không thể coi thường. Đao tôn giả chết. Đao tôn giả vẫn lạc, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bồi táng. Sâm La Đình. Băng xương bao phủ địa ngục cốc. Thập điện Diêm La liên thủ đối địch, hai người băng xương tung hoành ngang dọc, phối hợp đến thiên ý vô phùng, cho dù đối mặt mấy trăm cao thủ Sâm La Đình vây kín đánh lén, vẫn có thể lôi kéo khắp nơi ung dung đối trận. Hiển nhiên, hai người bị vây công nhưng lại chiếm thượng phong, thậm chí còn nắm hoàn toàn thế cục. Hoặc phải nói cho tới bây giờ bọn hắn chưa hạ sát thủ, còn là do trong lòng có kiêng kỵ, cố kỵ chiến lực đỉnh phong của Sâm La Đình. Mà lúc này, một cái bóng âm trầm đã bắt đầu lóe lên trên không. Đó là người cầm quyền chân chính của Sâm La Đình đã tới chiến trường tùy thời can thiệp chiến cuộc. Băng tôn giả cười lạnh một tiếng. Băng phong đại thiên. Xương tôn giả cũng quát lạnh. Xương hàn tinh không. băng xương liên hợp, đột ngột phát động, giữa thiên địa đều là một mảnh xương mù. Mấy tên kim bài sát thủ vừa xông vào phạm vi xương mù, lập tức xuất hiện dấu hiệu tổn thương do giá rét. Mà hai người băng xương tiếp tục thôi phát uy năng chuẩn bị cho một trận đỉnh phong chi chiến. Là trận chiến đỉnh phong chỉ dành cho tuyệt đối cường giả. Thái độ của Tứ Quý Lâu đối với Xuân Thu Môn cùng Sâm La Đình hoàn toàn khác biệt. Đối với Xuân Thu Môn, Tứ Quý Lâu chỉ lấy trấn nhiếp là chính, thậm chí chỉ cần Xuân Thu Môn đồng ý giao nguy hành lộ đồng thời có bồi thường tương ứng, vậy có thể cân nhắc biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao nguy hành lộ cũng chỉ là một trong những người xuất thủ, sau đó cũng không tiếp tục bức xếp. Nhưng còn Sâm La Đình, Niên Tiên Sinh lại hạ tuyệt sát lệnh, tuyệt không khoan nhượng. Cho nên hai người băng xương cũng không chút lưu thủ. Mắt thấy Sâm La Đình nguy cơ ngập mặt, một tiếng cười lạnh âm trầm đột nhiên xuất hiện. Nếu là đao kiếm tuyết xương băng đồng thời xuất hiện, bản tỏa sẽ có một hai phần kiêng kỵ. Nhưng lúc này chỉ có hai người băng xương các ngươi. Lại dám đến địa ngục ta Dương Oai, vậy các ngươi không cần đi nữa, ở lại cho ta. Một bóng người, mang theo âm phong cuồn cuộn xuất hiện. Hai người băng xương cuồng tiếu một trận, không chút khiếp sợ trực tiếp nghênh chiến. Chỉ một thoáng, không trung chia làm hai mảnh, một mảnh băng xương tràn ngập, một mặt âm phong ngút trời. Ngay lúc đó, một đạo kim quang lóe lên. Băng tôn giả tiếp lấy kim quang, nhìn thoáng qua đột nhiên biến sắc. Xương, chúng ta đi. Xương tôn giả nghe vậy chau mày, xương trắng trong tay hắn đã ngưng thành thực thể, đang chờ toàn lực xuất kích, không cam lòng xoay đầu lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Băng tôn giả đưa kim quang vào tay xương tôn giả. Sương mới rót thần niệm đột nhiên kêu to một tiếng kinh thiên động địa. Ai làm ai làm? Trở về. Băng tôn giả gấp rút thúc giục. Trở về. Sương tôn giả vọt lên không trung, một tiếng thái dài bo phấn thấu tim gan. Ai làm a? Tiếng thét dần đi xa. Thân thể băng tôn giả xoay tròn, huyền băng trên đất đồng thời biến mất, hắn chắp tay sau lưng. Xương lông mày có chút run run, híp lại, mắt lạnh nhìn đám người Sâm La Đình thản nhiên nói. Nợ máu này, ngày sau thanh toán người trong Sâm La Đình, bảo trọng thân thể, tuyệt đối không nên chết trong tay người khác. Không đợi đáp lại, thân thể hắn cũng phóng lên trời trăm trượng không trung ngưng kết thành băng. Dưới ánh mặt trời, xuất hiện ngàn vạn đạo cầu vồng, mỹ lệ vô hạn. Lập tức thân thể băng tôn giả cũng biến mất. Nhưng huyền băng trên trăm trượng đột nhiên hóa thành đạo kiếm rơi xuống. Thương thế của Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục cũng chỉ là thương thế ngoài ra, hơn nữa lại có cực phẩm chỉ thương của huyền hoàng giới, cho dù không có Vân Dương xuất thủ, cũng chỉ cần một ngày là không còn gì đáng ngại. Đối với trạng thái của hai người, Vân Dương chẳng những vui vẻ ngoài mặt, trong lòng cũng thầm tấm tắc khen kỳ. Thuốc chữa thương của huyền hoàng giới đúng là không tầm thường, mấy thứ mà Lôi Đồng Thiên không ngừng nhét vào miệng, hẳn đều là đồ tốt a. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 338. Cái hố này quá sâu. Cái hố này quá sâu. Mấy thứ mà Lôi Đồng Thiên dùng đương nhiên đều là đồ tốt, nhưng trọng tâm chú ý hiện tại của Vân Dương không phải ở mặt này. Hiện tại tất cả tinh thần của hắn đang dùng để lo lắng một chuyện khác. Khác với Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục không coi Tứ Quý Lâu vào đâu, Vân Dương hiểu rất rõ sự kinh khủng của Tứ Quý Lâu. Chẳng may Tứ Quý Lâu xuất toàn lực đuổi giết, coi như Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục có thực lực siêu tuyệt, tình huống cũng tuyệt không khả quan. Vân Dương đoán chừng khả năng hai con hàng này chiến bại lên tới 9 thành 9. Lấy thực lực của hai người Tuyết Tôn Giả cùng Đao Tôn Giả để tính lực lượng của Tứ Quý Lâu thì không khỏi có chút vơ đũa cả nắm, khó khách quan chính xác. Thậm chí Vân Dương hoài nghi, nếu thực sự đối đầu, đoán chừng chủ tớ hai người Lôi Đồng Thiên không trụ nổi một nốt nhạc đã bị đánh thành bột mịn, thân tử đạo tiêu. Đối với thái độ bất cần của hai người, Vân Dương chỉ có thể thở dài. Hai tên ngốc này còn tự cho rằng mình rất trâu bò. Nghe lời ta về gọi viện binh thì tốt biết bao a. Lại cứ nhất định phải tự mình đối đầu. Thế nhưng đối đầu như vậy, liên lụy ta a. Hai người hiện tại còn đang ở phòng chữa thương, còn đang suy tính nên hành hạ Tứ Quý Lâu nếu gặp lại như thế nào. Vân Dương đau khổ phát hiện bản thân hắn tính sai a. Không nghĩ tới, tên Lôi Đồng Thiên này lại ngốc như vậy. Tuy hắn thành công đào hố cho Lôi Đồng Thiên liều mạng với Tứ Quý Lâu, nhưng tên Lôi Đồng Thiên này tính cách lỗ mãng, lại đem bản thân hắn cùng kéo vào hố. Nếu Lôi Đồng Thiên nghe lời Vân Dương trở về tìm viện binh, Vân Dương đương nhiên sẽ có biện pháp rửa sạch cái mông. Đáng tiếc tên ngốc này lại không chịu. Mà Vân Dương ngàn tính vạn tính cũng không tính tới. Con hàng này không chịu chạy. Không chỉ không chịu chạy còn muốn diễn bài huyên để tình thâm với hắn. Vân Dương xoắn suýt đến xanh ruột. Cái em gái ngươi chứ huyên để tình thâm. Thực sự là thứ hại người mà. Hiện tại đao tôn giả đầu một nơi thân một nẻo, tuyết tôn giả trọng thương bỏ trốn, phản công của Tứ Quý Lâu có thể đến bất cứ lúc nào, hơn nữa còn là toàn lực mà đến, không chết không thôi. Vân Dương mẫn cảm giác được, lúc này chính là khoảng bình yên trước cơn giông bão. Nhất định phải chuẩn bị trước. Vân Dương nói thầm trong lòng. Nếu không, chẳng những ta không cầm Lôi Đồng Thiên làm bia đỡ đạn được, ngược lại bị Lôi Đồng Thiên kéo ra làm pháo hôi, coi như chỉ là tai bay vạ gió, ta cũng không thể tiếp nhận nổi. Tứ Quý Lâu vô cùng an hiểu chuyện lấy thân hữu làm điểm xuất phát trả thù a. U, V, Quy, Quy, Mơ, năm xưa có vẻ như Lăng Tiêu Túy cũng vì chính chuyện này mà không thể không thỏa hiệp. Mà bây giờ, Vân Dương chính là chí hữu thân mật nhất của Lôi Đồng Thiên. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại có chuyện như vậy? Vân Dương ai thán một tiếng. Hắn phát hiện bản thân đào một cái hố kéo cả hai đại địch vào trong, ngay trong lúc cao hứng mới phát hiện hắn cũng bị kéo vào trong đó. Hơn nữa còn không bò ra được. Cái hố này quá sâu a. Công lớn a, lần này phát to rồi. Toàn thân Lôi Đồng Thiên quấn đầy băng vải, trên mặt một sắc kích động đỏ bừng, trong mắt lấp lóe hào quang hưng phấp. Tuyệt không nghĩ tới, ở đây lại có thể nhìn thấy đao thần chi cốt, hơn nữa còn không chỉ có đao thần chi cốt, còn có tuyết thần chi cốt, băng thần chi cốt, kiếm thần chi cốt, xương thần chi cốt. Nếu không có gì bất ngờ, nơi đây còn có ít nhất 4 phần thiên nhân chi cốt khác, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Ngũ đại tôn chủ Tứ Quý Lâu cơ bản có thể xác định đều có thiên nhân chi cốt trên người, như vậy Niên Tiên Sinh thân là thủ lĩnh tối cao Tứ Quý Lâu, trên người hắn có thiên nhân chi cốt cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn có thể không chỉ có một khối, thậm chí bên người hắn còn có không chỉ một bộ thiên nhân chi cốt. Nếu có thể lấy được toàn bộ. Hai mắt Lôi Đồng Thiên kích động đỏ bừng. Lão Mục ở bên lại không có tâm tình tốt như vậy. Cảm giác duy nhất của lão hiện tại là toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời. Suy cho cùng lão cũng đã lớn tuổi, cho dù tu vi thâm hậu thân thể vẫn không thể sánh với người trẻ tuổi, lúc bình thường không bị thương, luôn cảm thấy thân thể còn khỏe hơn người trẻ, nhưng sau khi bị thương, liền có thể cảm nhận được thương thế ngang nhau, đan dược giống nhau, nhưng tốc độ khôi phục của lão xa xa kém hơn người trẻ tuổi, chậm hơn rất nhiều. Lão Mục thậm chí còn không dám cố xoay người, chỉ nằm ly trên giường. Công tử, tình huống này chưa hẳn đã lạc quan, Tứ Quý Lâu không thể khinh thường. Lão Mục thực sự cảm thấy nguy cơ. Đối phương chỉ xuất động một đao tôn giả, một tuyết tôn giả, U, V, Quy, Quy, Mơ. Còn có phong tôn giả, chỉ ba người này đã đủ để hai người bọn hắn trọng thương. Ở đây không hề tồn tại cách gọi là vội vàng không chuẩn bị. Coi như lúc đó bọn hắn có chuẩn bị thỏa đáng, trạng thái không phải lúc mạnh nhất. Nhưng đối phương chưa chắc đã không phải đối chiến bất ngờ, trạng thái không đầy đủ a. Nói ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lúc đầu, Rõ ràng Tuyết Tôn giả không dốc toàn lực, nếu từ đầu đối phương đã triển khai tuyết chi lĩnh vực, có lẽ Đao Tôn giả cũng sẽ không phải vẫn lạc. Chớ nói chi hai người kia mới chỉ là một bộ phận trong cao cấp chiến lực của Tứ Quý Lâu mà thôi. Nếu Tứ Đại Tôn giả cùng đến, tu vi mỗi người đều không kém Tuyết Tôn giả, thậm chí Niên Tiên Sinh còn cao hơn một bậc. Lúc đó đừng nói là lạc quan, coi như bi quan tuyệt vọng cũng không phải là chuyện lạ. Hơn nữa, Tứ Quý Lâu khổng lồ cỡ nào kỳ thực không một ai biết rõ, ai biết ngoại trừ Niên Tiên Sinh, Ngũ Đại Tôn giả, Tứ Quý Lâu còn giấu riêng cường giả nào hay không? Công tử gia, ngài thực có nắm chắc vậy sao? Đương nhiên hoàn toàn nắm chắc. Lôi Động Thiên hài lòng gãi vết ngứa trên người. Yên tâm đi, ta đã nắm chắc, mọi chuyện cứ để ta lo. Lão Mục thở dài. Ngươi chắc chắn? Chắc cái rắm. Nếu ngươi nắm chắc, hiện tại hai ta há phải nằm ở đây. Mọi chuyện cứ để ngươi lo, đúng vậy, đúng là vì có ngươi lo, nên hiện tại hai ta mới phải nằm ở đây a. Giờ phút này, một bóng người lóe lên nơi cửa ra vào, Đông Thiên Lãnh Băng bó toàn thân nhảy vào. Nha, đây không phải là Lôi Đại Thiếu uy phong bất diện cao thâm mạc chắc hay sao? Lôi Đại Thiếu đang đào rãnh hả? Bị thương rồi thế mà lại bị thương rồi, trời ạ, ai làm là ai làm thế mà có thể khiến Lôi Thiếu chịu khổ như vậy? Nhanh nói để ta còn đến cảm tạ hắn. Ha, trời đất ạ, thực sự là anh hùng hào kiệt mà. Không thể không nói, hiện tại toàn thân Đông Thiên Lãnh bọc trong băng vải, toàn thân Lôi Động Thiên cùng bọc trong băng vải, hai người tạo hình cơ hồ giống hệt nhau, tựa như cá mè một lứa. Coi như hình thể cao thấp khác nhau, ưu khuyết phân chia, nhưng lúc này quấn đầy băng vải, chợt nhìn thực sự không có quá lớn phân biệt, dù bình thường đẹp trai hơn, cao lớn hơn, đến bây giờ cũng là vô dụng. Đông Thiên Lãnh nhẫn nhịn mấy ngày trời, đến bây giờ có thể trả thù một phát. Mặc dù cũng chỉ là hả giận miệng lưới, nhưng lấy tính cách dâm tiện của Đông Thiên Lãnh mà nói, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ cắn chặt không nhả, huống chi tình huống còn tốt như vậy. Dù chỉ mỉa mai một chút, đều có cảm giác trả thù một phần. Lôi Động Thiên lạnh lùng nhìn qua thản nhiên nói. Ai làm, ngươi không cần biết. Bởi người làm ta bị thương, hiện tại đã hóa thành xương cho bụi thịt, nếu ngươi muốn cảm tạ hắn, ta có thể đưa ngươi đi, chỉ cần phất tay một cách là được, rất dễ. Đông Thiên Lãnh vội vàng nói. Vẫn là không cần làm phiền ngài, nói chung chỉ cần chút tâm ý là được, đợi ngày này sang năm, ta đốt cho hắn thêm chút vàng mã, như vậy càng có ý nghĩa hơn. Nói đùa, đưa ta đi cảm ơn không phải là đi tìm rắc rối sao? Ngươi phất tay rất dễ, nhưng ta không dễ ta. Chuyện này đương nhiên Đông Thiên Lãnh tuyệt đối không chịu làm. Lôi Động Thiên lạnh lùng nhìn Đông Thiên Lãnh. Người đánh ta chết rồi, còn ngươi đánh ngươi đâu? Đông Thiên Lãnh nghẹn họng. Chờ khi nào ta vô địch thiên hạ, nhất định tết mông hắn 3600 cái. Lôi Động Thiên cười hắc hắc, Lão Mục cũng mỉm cười. Chờ ngươi vô địch thiên hạ. Kỳ thực hiện tại ngươi đã vô địch thiên hạ. Vân Dương bước vào, một cỗ hàn phong kéo tới. Cái tính dâm tiện của ngươi thiên hạ làm gì có người nào sánh kịp, đúng là tiện vô địch thiên hạ. Lão Đại. Đông Thiên Lãnh đau khổ. Kỳ thực ta là người vô cùng quang minh lỗi lạc, chính trực khiêm cung. Là thanh niên tốt đẹp, sao ngươi có thể nói như vậy? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng cao lớn quang chính của ta a. Sau này tiểu đệ mà không tìm được vợ, nhất định là do huynh. Vân Dương nhất thời cười ha ha một tiếng, ngay cả hai người Lôi Động Thiên cung cười theo. Không nói chuyện khác, cái tính dâm tiện này của Đông Thiên Lãnh thực sự cũng không khiến người ta chán ghét lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng có thốt ra mấy lời bẩn thỉu. Lão Đại, đã huấn luyện huyền thú xong rồi sao? Đông Thiên Lãnh nịnh nọt hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay đã kết thúc. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực chỉ cần 3-4 ngày nữa toàn bộ huyền thú có thể huấn luyện xong. Đến lúc đó, các ngươi có thể dẹp đường hồi phủ cùng nhau xéo đi. Dẹp đường hồi phủ xéo đi. Đông Thiên Lãnh sườn sốt. Hiển nhiên bị lệnh đuổi khách đột ngột này làm trở tay không kịp. Lôi Đồng Thiên cùng Lão Mục nhìn nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ, 3 ngày nửa kỳ thực căn cốt mấy đầu tiểu huyền thú kia đã được ta định hình, huấn luyện sau đó, các ngươi đều có thể làm được, ở lại đây đã không còn ý nghĩa quá lớn, chẳng những phí thời gian, hơn nữa còn có nguy cơ lộ nội tình. Vân Dương mỉm cười. Chi bằng đem huyền thú về, sau này chỉ cần huấn luyện thông thường trên cơ bản muốn trưởng thành thành cửu giai huyền thú cũng không phải là vấn đề lớn. Thậm chí, chỉ cần các ngươi thật tâm đối xử tốt với nó, vậy bọn nó sẽ thật tâm nhận các ngươi làm chủ, cả đời không rời không bỏ, cùng vinh cùng nhục. Đến lúc đó, ta sẽ tiến các ngươi. Đông Thiên Lãnh kinh ngạc nói. Để 3 người Xuân Vãn Phong đi là được rồi à, dù sao ta sẽ không đi. Vân Dương trợn mắt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ăn không uống không của ta? Đông Thiên Lãnh kêu oan. 3 nhà bọn hắn đều có huyền thú, nhưng ta còn không có ai, chỉ có tay nghề dạy dỗ thì có tác dụng gì? Vân Dương ầm ầm thâm ý. Nên thỏa mãn đi, thanh kiếm kia của ngươi đơn thuần giá trị hơn cửu phẩm huyền thú nhiều. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 339. Gặp mặt liền chạy. Gặp mặt liền chạy. Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hình như có chuyện gì không bình thường đã xảy ra. Chí ít đã lâu như vậy, Vân Dương chưa bao giờ đuổi hắn đi như vậy. Nhưng bây giờ lại hạ lệnh đuổi khách. Nhất định có điều kỳ quặc. Ngươi đi nói với bọn hắn một tiếng, mấy chuyện này ngươi nói lại cho bọn hắn thì hợp hơn. Thanh âm của Vân Dương dù rất ôn hoàn, nhưng lại chắc chắn không thể phản bác, càng không thể kháng cự. Được rồi. Đông Thiên Lãnh khó hiểu bước ra ngoài. Lôi Đồng Thiên thấy Đông Thiên Lãnh lung lay biến mất ngoài cửa, nặng nề nói. Vân huyên đệ, chẳng lẽ ngươi? Vân Dương mỉm cười. Không có gì, chuyện gì nên đến sẽ đến. Sớm muộn cũng phải đi, đi trễ không bằng đi sớm tốt hơn. Lôi Đồng Thiên đột nhiên trầm mặt, một lúc mới nói. Vân huyên đệ, lần này là vi huyên làm liên lụy ngươi. Lôi Đồng Thiên không phải kẻ ngốc, càng không phải thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Mặc dù tính cách có chút thiếu hụt, nhưng cũng không phải là ngươi không biết tốt xấu. Hắn há có thể không biết, sở dĩ Vân Dương đuổi đám người Đông Thiên Lãnh gấp như vậy, đương nhiên vì sợ Vân Phủ sắp gặp nguy hiểm. Mà Vân Phủ nguy hiểm, 90% chính là do hắn mang tới. Nếu bỏ qua hắn, dù Vân Phủ có đối đầu với Tứ Quý Lâu, cũng tuyệt không phải mục tiêu đối tượng để Tứ Quý Lâu nhằm vào, càng không thể nào sắp lên đầu bảng. Vân Dương nhẹ giọng cười. Lôi huyên nghĩ nhiều rồi, coi như không có Lôi huyên, sớm muộn cũng có một ngày để cũng phải đối đầu trực diện với Tứ Quý Lâu. Lôi Đồng Thiên thở dài thật sâu. Sao lại không có quan hệ, sớm muộn đương nhiên khác nhau, có lẽ cả đời cũng không có ngày này, thâm tình như vậy, thực sự đã không thể bồi thường. Vân Dương nhìn đám người Thu Vân Sơn yên lặng thu dọn đồ đạc, thường xuyên dùng ánh mắt không hiểu liếc qua, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Từ trước tới nay, hắn luôn có dự định sẽ lấy tứ đại gia tộc làm pháo hôi, thậm chí bao gồm cả 4 người Đông Thiên Lãnh. Cho nên hắn nói ra chuyện bồi dưỡng huyền thú, để tứ đại gia tộc phái người tới đây. Hiện tại, chiến lực tụ tập tại Vân Phủ, hiển nhiên đã bao hàm không ít cao cấp lực lượng của tứ gia. Chỉ cần Tứ Quý Lâu đồng thủ, những người này nhất định phải chết. Nếu thương vong thảm trọng, xúc động tới ranh giới cuối cùng của tứ gia, đương nhiên sẽ tạo thành thế sống mái, không chết không thôi. Mặc dù tứ gia có dùng tất cả lực lượng, cũng không thể bì nổi Tứ Quý Lâu, nhưng ít nhiều cũng có thể tranh thủ chút thời cơ cho Vân Dương bằng vào năng lực của tứ đại gia tộc, chút ít cũng có thể hao tổn một phần sinh lực tứ quý lâu. Nhưng bây giờ, Vân Dương đã thay đổi dự tính ban đầu. Ngày ấy, Đông Thiên Lãnh bị Lôi Đồng Thiên đả thương, đám người Thu Vân Sơn đối mặt Lôi Đồng Thiên mà không chút lùi bước, đã triệt để đả động Vân Dương, khiến Vân Dương nhớ tới huynh đệ của mình. Trái tim sắt đá đột nhiên mềm nhũn. Một lần đó, Vân Dương cảm nhận được một mặt khác của Tứ Đại Hoàn Khố Công Tử. Nghĩa khí. Tình nghĩa. Hơn nữa, dù bình thường đúng là Tứ Đại Công Tử vì lợi ích mà đến, nhưng bốn người thực sự muốn cùng hắn kết bạn. Cho nên Vân Dương do dự. Nhất là lúc đối mặt lợi ích, bọn hắn hoàn toàn không làm mấy trò hề. Nếu như Đông Thiên Lãnh vì không tìm được huyền thú mà giở trò với huyền thú của ba nhà, như vậy, Vân Dương tất sẽ giữ nguyên kế hoạch ban đầu, bởi vì lừa giết kẻ như vậy, Vân Dương không hề có chút áp lực tâm lý. Nhưng sự thực là Đông Thiên Lãnh không làm. Bọn hắn thích lợi ích, biết ghen tị. Ví như Tam gia có huyền thú mà Đông Thiên Lãnh không có nên ghen tị. Ví như Đông Thiên Lãnh nhận được Linh Giao Bảo Kiếm, ba người Thu Vân Sơn ghen tị hâm mộ. Tất cả đều lộ trên mặt, vô cùng ham muốn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở biểu cảm trên mặt, lời nói đầu môi. Chuyện quá đáng tuyệt không xảy ra. Đông Thiên Lãnh luôn mồm nói hạ dược thế nào thế kia, cũng chỉ là công phu miệng lưới, đến bây giờ cũng không làm gì. Ba người Hạ Băng Xuyên nghiến răng nghiến lợi muốn cướp Linh Giao Bảo Kiếm, thề đến đỏ cả mắt, nhưng cũng chưa từng làm thật. Biết rõ không địch lại vẫn muốn mỉa mấy câu, cũng chỉ muốn ra mặt cho huynh đệ. Những chuyện này, Vân Dương đều nhìn thấy. Thực sự đáng quý, đáng ngưỡng mộ. Bốn tên hoàn khố kỳ thực trong lòng đều có một phần kiên trì, một phần bất khuất, một phần tình cảm. Bọn hắn vui cười giận mắt, du hí cuộc đời, đáy lòng lại không chút dục vọng với quyền lực. Hoặc cũng có thể, từ sớm bắt đầu, bọn hắn đã đưa bản thân ra khỏi vòng tròn tranh đoạt. Tự hiểu bản thân, cho dù không ôm chí lớn, lại có thể sống chân thực, sống thực sự. Mà ba người Thu Vân Sơn đối mặt với cường giả không thể chống nổi như Lôi Đồng Thiên, lại vẫn ngang nhiên không sợ, đứng trước sinh tử cũng không lùi bước. Điều đó khiến Vân Dương nhớ tới huynh đệ của mình, trong lòng bỗng thầm chua xót. Trong nháy mắt thay đổi quyết định. Thả bọn hắn đi. Loại bỏ tứ đại gia tộc trong danh sách pháo hôi. Đây là lần đầu tiên Vân Dương đồng lòng chắc ẩn, chủ động loại bỏ lực lượng có ít ra ngoài cuộc chiến. Chỉ mong sau này các ngươi vẫn có thể sống chân thực, sống thuần túy như vậy. Vân Dương thầm hy vọng. Tiếp đó, ta chỉ còn 4 ngày an bình. Trong 3 ngày, nhất định phải để bọn hắn đi hết, trễ một chút, rất dễ dẫn đến chuyện ngoài tầm kiểm soát. Đám người Thu Vân Sơn có thể rời đi, vậy còn Linh Tê và Lan Tỷ thì sao? Vân Dương cân nhắc. Phải làm thế nào mới có thể cam đoan an toàn cho hai người họ? Trước đó, để hai người ở lại Vân Phủ, đương nhiên vì muốn bảo đảm an toàn. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Tuyết Tôn giả vừa đi, Lôi Đồng Thiên thủ thương, chiến cuộc bên ngoài chuyển thẳng vào Vân Phủ. Mà theo chuyện Lôi Đồng Thiên đến, hệ số tai bay vạ gió sẽ tăng lên thật lớn. Nhưng Vân Dương lại không thể đuổi họ đi, điều này sẽ dẫn tới biến cố thật lớn. Chờ tứ quý lâu ngóc đầu trở lại, Vân Phủ sẽ trở thành mục tiêu sáng chói. Hắn tiếp xúc với Lôi Đồng Thiên, điều này đã sớm khiến hắn không thể né được danh sách mục tiêu của Tứ Quý Lâu. Hắn muốn lợi dụng Lôi ra để đối phó Tứ Quý Lâu, như vậy nhất định không thể tránh được chuyện này. Mà lần này Tứ Quý Lâu tới đây, nhất định sẽ xuất toàn lực, thế công mạnh chưa từng có. Đao Tôn giả vẫn lạc, khẳng định sẽ dẫn tới chấn động chưa từng có, Vân Dương đoán chừng. Rất có thể Niên Tiên Sinh sẽ tự mình xuất hiện. Đến lúc đó, cái Vân Phủ nho nhỏ này, làm sao có thể ngăn được Lôi Đình đột kích? Thủy Vô Âm đã nhắc hắn không dưới trăm làm. Tranh thủ rút lui. Tranh thủ rút lui. Nhưng, hắn vất vả mưu đồ cho tới tận bây giờ, sao có thể rút đi trong lúc mấu chốt này? Chẳng những không thể đi, hơn nữa còn phải tiếp tục chờ đợi, bảo đảm song phương không còn bất kỳ cơ hội thương thảo, nếu không hắn sẽ đắc tội cả hai, thế cuộc mất khống chế. Vân Dương cau mày, suy tư thật sâu. Vân huynh đệ, ngươi đã nghĩ gì mà trầm tư vậy? Lôi Đồng Thiên ôn hòa hỏi thăm. Ta đang nghĩ, biểu tỷ muội đang ở nhà ta làm khách, ta nên làm thế nào mới có thể cam đoan bọn họ an toàn, hiện tại có đưa họ đi cũng không phải thượng sách, lấy lối làm việc của tứ quý lâu thường thường sẽ chủ yếu nhắm vào người thân bạn hữu, Lôi huynh sẽ là mục tiêu chính của bọn hắn, như vậy Mục lão gia tử và ta sẽ thành mục tiêu lựa chọn, hiện tại còn kéo biểu tỷ muội của ta vào. Vân Dương có chút sa sút tinh thần. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây đúng là một vấn đề. Lôi Đồng Thiên gật gật đầu. Đột nhiên chấn động biểu tỷ muội. Biểu tỷ muội nào? Lôi Đồng Thiên nảy sinh lòng nghi ngờ. Ta sớm đã muốn giới thiệu cho các ngươi quen biết, không bằng hiện tại đi. Vân Dương đứng lên. Biểu tỷ, biểu muội, ta giới thiệu cho các ngươi một người bạn tốt. Là nhân trung chi long tuyệt thế chi tài. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tây cùng nhau đến, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lôi Đồng Thiên. Lôi Đồng Thiên vừa liếc mắt nhìn, lập tức mất hẳn hứng thú. Hai người biểu tỷ biểu muội của Vân Dương. Dáng người không tệ, nhưng khuôn mặt, làn da này. Sao lại khó coi đến vậy? Đúng là điển hình cho việc nhìn sau thì muốn phạm tội. Nhưng nhìn trước lại muốn phòng vệ chính đáng. Vị này chính là Lôi công tử mà ta đã nói với các ngươi, tuấn lãng xuất trần, tuấn tú lịch sự, ha ha. Vân Dương cười ha ha, nhiệt tình giới thiệu. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan tự nhiên biết hắn có ý, lần lượt bước lên thân mật vấn an. Lôi Đồng Thiên ho khan hai tiếng, cười khan nói. Hai vị. Ách, tiểu thư tố. Khổ khổ, trên người ta còn có vết thương, thực sự không tiện. Thế mà chạy một mạch về phòng. Không chạy không được a. Nhìn bộ dạng như muốn làm bà mối của Vân Dương, chẳng may hắn muốn giới thiệu tỉ muội của hắn cho ta, vậy không bằng giết ta cho rồi. Ha ha. Kế Linh Tây cùng Nguyệt Như Lan mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nhịn được mà cười trộm. Nhìn về hướng Lôi Đồng Thiên rời đi, ánh mắt càng thêm xem thường. Có lẽ ngươi không biết, người xuất hiện trước mặt ngươi chính là người mà ngươi vẫn luôn muốn bắt, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan a. Trước đó dù hai người đã có tính toán, lường trước Lôi Đồng Thiên sẽ né hai người như né hủi. Nhưng dù sao Lôi Đồng Thiên đối với hai người cũng tựa như ác mộng, cho dù trên mặt trấn định, sắc mặt không đổi cũng chưa chắc không sợ hãi, nhưng hiện tại lại hận không thể trêu đùa tên hỗn đản này thêm một chút, báo mối thù trước đó. Thứ đồ hoàn khố. Nguyệt Như Lan nhanh chóng đánh giá Lôi Đồng Thiên. Phát rồi, không chút nhân tính. Nhưng lại hoàn toàn không hiểu tình đời, bảo thủ cố chấp, hoàn toàn là một tên hoàn khố ngu ngốc. Kế Linh Tê hừ một tiếng. Kẻ đáng chết. Vân Dương cười nhàn nhạt. Cảm nhận của hắn đối với Lôi Đồng Thiên cũng không cực đoan như vậy. Mặc dù trong lòng hắn, Lôi Đồng Thiên cũng là một kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng không có nghĩ sẽ ảnh hưởng tới đánh giá khách quan của Vân Dương đối với Lôi Đồng Thiên. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 340. Bản ngã. Bản ngã. Từ lúc Lôi Đồng Thiên mới tiếp xúc với hắn đã bắt đầu có bố trí, trong quá trình đó, Lôi Đồng Thiên nhẫn nhịn chưa từng hạ sát thủ, ngược lại còn muốn tạo quan hệ thân thiết với hắn, lúc muốn lôi kéo lại không tiếc bỏ ra rất nhiều tỷ nguyên, thậm chí sau đó còn lộ rất nhiều cơ mật huyền hoàng giới với hắn. Tất cả những điều đó cho thấy người này là một kẻ hung ác biết dùng tâm kế. Chỉ có điều, từ mới bắt đầu, Lôi Đồng Thiên đã rơi vào bố cục của Vân Dương, hắn cuối cùng càng lún càng sâu mà không biết thôi. Nếu hai bên đều biết rõ tình thế của nhau, Vân Dương tự hỏi cũng không nắm chắc có thể tính toán được đối phương. có điều, nói đi cũng phải nói lại, mấy thứ tính kế đào hố này vốn dĩ là người hữu tâm tính người vô tâm, nếu đã biết rõ lập trường đối địch mà còn muốn tính kế, không phải là đầu óc có vấn đề sao mà lần này cũng không thể dễ dàng rửa sạch hiểm nghi cho kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan như vậy. Dưới điều kiện tiên quyết hữu tâm tính vô tâm, như vậy chỉ cần một cái chạm mặt là đủ. Chỉ có điều tiếp đó vẫn phải cân nhắc vấn đề an toàn cho hai người, cụ thể nên ẩn núp ở đâu mới phù hợp. Chúng ta không đi. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan không cần suy nghĩ đồng thành đáp. Toàn bộ bố cục của Vân Dương, kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan đều biết rõ, đương nhiên hiểu rõ Vân Phủ hiện tại đã bị cuốn vào vòng xoáy thế nào. Đối mặt với sự trả thù từ Tứ Quý Lâu, coi như mục tiêu chủ yếu nhằm vào Lôi Đồng Thiên, nhưng Vân Dương cũng không thể thoát nổi. Vô luận là vì hắn có quan hệ với cao tầng Ngọc Đường, hay là chí hữu của Lôi Đồng Thiên, Tứ Quý Lâu cũng tuyệt không bỏ qua hắn, thậm chí mục tiêu trước nhất, rất có thể chính là Vân Dương. Trong cái lúc này, nếu các nàng rời đi, hai người cảm thấy đó là chuyện tuyệt không thể nào. Sống trên đời nhiều năm như vậy, sau khi trải qua chuyện gia tộc phản bội, Vân Phủ này chính là bến cảng ấm áp cuối cùng của các nàng. Các nàng sẽ không rời đi. Thái độ hai người vô cùng kiên quyết, khiến Vân Dương cảm thấy vô kế khả thi, nhưng cũng cảm thấy ấm áp phun trào. Không hổ là muội muội cùng hôn thê của bát ca, biết rõ nguy cơ sắp đến, nhưng vẫn không xu lời tránh hại. Chỉ có điều, ta sao có thể để các ngươi gặp nguy hiểm? Cho dù chỉ một chút phong hiểm, cũng tuyệt không thể được. Lão Mai, Lão Bạch, Lão Phương. Hiện tại Vân Phủ đứng trước nguy cơ sinh tử. Tứ Quý Lâu trả thù chẳng mấy chốc sẽ dẫn đại quy mô tới đây, các ngươi thấy thế nào? Nói thật không sao cả. Vân Dương nhìn ba người đối diện. Chiến mà thôi. Lão Mai phong đảm khinh vân nói. Chỉ cần có thể ở cùng công tử là được, sinh tử cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Phương Mặc Phi cười rất nhẹ nhõm. Ai? Ta có thể đi nhà vệ sinh không? Bạch Y Tuyết than thở. Không được. Vậy ta còn có thể làm thế nào? Cùng lắm là làm một trận đi, từ giờ tới lúc đó vẫn còn sớm a. Bạch Y Tuyết đau khổ than thở. Vân Dương cười ha ha, lấy từ trong tay ra ba cái hộp ngọc. Trong này, mỗi hộp có ba viên chu quả, các ngươi có thể ăn trước một quả, quả đầu tiên có thể gia tăng 50 năm tu vi. Quả thứ hai có thể gia tăng 30 năm tu vi, quả thứ ba có thể gia tăng 20 năm tu vi. Ba ngày tới, mỗi ngày dùng một quả. Nhất định phải chủ động tăng chiến lực lên cao nhất, chí ít cũng có thể tăng mấy phần cơ hội sống. Ba người Bạch Y Tuyết lập tức trợn tròn hai mắt. Nếu Lôi Đồng Thiên không nói dối, chỉ cần dùng ba quả này có thể gia tăng 100 năm tu vi. Vân Dương nói khẽ. Chỉ mong sau cơn hảo kiếp này, chúng ta có thể không có việc gì. Ba người Phương Mặc Phi hô hấp dồn dập, hai mắt đăm đăm nhìn hộp ngọc, cơ hồ không nói ra lời. Đây mới là thiên tài địa bảo đích thực a. Thiên tài địa bảo chỉ có trong truyền thuyết, có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Thế mà lại tồn tại chân thực trước mặt bọn hắn. Hơn nữa không phải chỉ có một quả, mà là mỗi người ba quả, tivi trăm năm. Ai cũng biết, bất kể thiên tài địa bảo chân quý cỡ nào, cũng chỉ có lần đầu sử dụng mới đem lại hiệu quả tốt nhất, dùng lần hai sẽ có hiệu quả giảm đi nhiều, về phần lần thứ ba càng không bị kịp lần thứ hai, cho nên Vân Dương một lần cho mỗi người tới ba quả, tính toán cẩn thận, thực sự có thể nói là vô cùng phí phạm, ba người chín quả. Gia tăng tổng 300 năm tu vi, còn nếu đem 9 quả cho 9 người, mỗi người tăng 50 năm tu vi, tổng cộng 450 năm, khác biệt trong đó, lại rất rõ ràng. Nhưng trong lúc này, Vân Dương lại không chút do dự đem chu quả cho ba người, sự coi trọng này thực sự rất rõ ràng. Đa tạ công tử. Ngay cả Bạch Y Tuyết cùng không khỏi động dung. Đối với một võ giả, ước vọng đối với chuyện tinh tiến của họ, không phải người thường có thể lý giải. dùng bốn chữ cực điểm cuồng nhiệt. Dù sao chuyện một lần cho mỗi người ba quả như thế, trên thiên huyền đại lục này, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nó đã không phải hai chữ hào phóng có thể hình dung được nữa. Chỉ tiếc chu quả này chỉ có thể dùng ba quả, dùng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có tác dụng như hoa quả bình thường. Vân Dương thở dài. Các ngươi tự cầm phần mình tất cả giải tán đi. Nhất định phải dùng ba ngày này để tăng chiến lực lên cao nhất có thể. Thời gian có thể ung dung của chúng ta có lẽ cũng chỉ còn ba ngày này mà thôi. Vân công tử. Hai mắt ba người Lão Mai, Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết đều phát sáng. Vân Dương đứng giữa cửa, trước mặt là tứ đại hoàn khố Xuân Hạ Thu Đông. Lão đại, chúng ta thực sự không muốn đi, ngươi cứ nhất định bắt chúng ta về nhà làm gì, chúng ta ở gia tộc cũng không được coi trọng a. Thu Vân Sơn ủa rũ. Sao có thể khoái hoạt như ở đây, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Đúng vậy a, một khi trở về cơ bản không khác bị giam là mấy. Mỗi ngày còn có người dùng ngón trỏ day chán dạy người, so với cầm tù còn thảm hại hơn. Nói không sai. Đông Thiên Lãnh bị băng như bánh chưng. Trong gia tộc còn có rất nhiều trưởng bối. Mỗi người đều có thể chỉ mặt chúng ta mà mắng một trận. Hơn nữa còn không thể cãi lại, không cảnh như thế, lão đại không thể tưởng tượng được a, thực sự đau đến không muốn sống, vô cùng thê thảm, tuyệt không nói giỡn a. Hạ Băng Xuyên liên tục gật đầu. Hay là để những hộ vệ kia đem huyền thú trở về, chúng ta vẫn ở lại đây chơi với lão đại không phải là vui sao? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở chỗ ta cả đời, sớm muộn cũng phải trở về. Coi như có ở lại đây một năm hay mười năm, lúc đó cũng phải chia tay, thiên hạ nào có tiệc nào không tàn. Bốn người cùng thở dài, ảm đạm lộ rõ. Vân Dương thầm trầm nói. Bốn vị huynh đệ, thời gian qua, mặc dù có lẽ các ngươi không biết, nhưng các ngươi đã giúp ta rất nhiều chuyện, Vân Dương ta ở đây cảm tạ các ngươi. Vân Dương đột nhiên nghiêm túc, khiến bốn người lập tức ngây ngẩn, có chút không hiểu làm sao, im lặng nửa ngày mới nói. Lão đại cần gì nói thế, tiểu đệ cũng. Chớ có xen mồm, nghe ta nói hết đã. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Ta biết các ngươi đều có tư tâm, nhưng trong thời gian qua, mọi người thực sự sống rất hòa thuận, rất vui vẻ. Trước khi các ngươi đi, ta tặng cho mỗi người các ngươi một món lễ vật. Vân Dương lấy ra bốn cái hộp ngọc, nói khẽ. Trong mỗi hộp, có một viên chu quả 500 năm, vận công sử dụng có thể gia tăng 50 năm công lực. Vân Dương mỉm cười nói. Xem như là lễ chia tay ta tặng cho bốn vị huynh đệ. Chuyện này khiến bốn người từ sững sừng chuyển thành ngốc trệ, đại não như muốn nổ tung. Cái gì? Chu quả trong truyền thuyết lại còn là chu quả 500 năm. Cơ duyên như vậy, lão đại lại có thể tiện tay đưa ra. Phải biết thứ này chính là cực phẩm thiên tài địa bảo, chỉ có trong truyền thuyết, mỗi một lần xuất hiện đều có thể dẫn lên tinh phong huyết vũ. Loại vật này coi như tứ đại gia tộc muốn đạt được, cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, mà bốn người Đông Thiên Lãnh đều hiểu rõ, coi như gia tộc của bọn hắn đạt được, cũng tuyệt không đến phiên bọn hắn sử dụng. Nhưng, lão đại lại có thể tiện tay đưa cho bọn hắn. Hẳn là ta đang nằm mơ a. Thứ trân quý nhất trên đời này chính là tình nghĩa huynh đệ, nhưng cho dù sau khi có được, muốn phá hoại là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần một lần đánh nhau vì thể diện, tình huynh đệ liền không còn nữa. Vân Dương thâm trầm nói. Ta hy vọng bốn người các ngươi, vô luận ở trong hoàn cảnh nào, đều có thể không quên tình nghĩa hôm nay, không nên tùy tiện làm hỏng nó, chớ có quên nhân duyên khó được này. Bốn người vẫn cứ ngô ngơ, không thể nào nhìn thẳng vào hiện thực. Cũng không cần chờ lâu, xế chiều hôm nay các ngươi lập tức sử dụng chu quả, chuyện này không nên tiết lộ cho người khác, sau khi vận công tiêu hóa, các ngươi lập tức rời đi. Đông Thiên Lãnh, tối nay trước khi đi, nhớ tới tìm ta một chút, ta còn có chuyện cần nói với ngươi. Vân Dương chậm rãi đứng lên. Duyên tới duyên đi, nếu còn có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến khi bốn người tỉnh hồn, thân hình thẳng tắp của Vân Dương đã biến mất sau cánh cửa. Bốn người vẫn lặng lặng ngồi nguyên tại chỗ, cảm nhận sự trùng kích kịch liệt trong đầu. Thậm chí ngay cả hộp ngọc chứa chu quả trên bàn tứ đại hoàn khố cũng không có tâm tình động tới. Vân Dương lặng lặng đứng ngoài cửa, lặng yên xem xét một lát, sau đó mới sải chân bước đi. Sự trầm tĩnh bao phủ gương mặt anh tuấn của hắn, đó là một biểu hiện thâm trầm mà xưa nay chưa từng xuất hiện. Cho tới nay, ta cũng chỉ nghĩ nên lợi dụng các ngươi thế nào. Linh giao kiếm được chất đầy sinh linh chi khí, cùng với ba đầu huyền thú được quán thâu sinh mệnh chi khí, cùng với bốn mai chu quả, coi như là bồi thường của ta dành cho các ngươi đi. Vân Dương lặng lẽ thầm nghĩ. Mặc dù các ngươi hoàn khố, nhưng trong mỗi người đều có một phần tình nghĩa. Nếu ta có bình an, có lẽ còn muốn thực sự kết giao với các ngươi một trận. Chỉ tiếc, hiện tại nếu các ngươi kết giao với ta, sẽ chỉ khiến các ngươi vô duyên vô cớ mà mất mạng trên tay Tứ Quý Lâu. Thậm chí, còn có khả năng liên lụy tới cả gia tộc. Vốn dĩ ta định để cho các ngươi lưỡng bại câu thương. Nhưng trong lúc cuối cùng, ta vẫn quyết định để các ngươi rời đi. Bởi, mỗi người các ngươi đều rất đáng yêu. Trước một chôn di vật của Vân Túy Nguyệt cùng Hỏa Tôn, Vân Dương trầm tĩnh đứng lặng lặng. Ánh mắt hàm chứa vẻ tĩnh mịch.